Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 451, thiếu gia đi lên, một người bạn của ngươi. Lục Nhã nhìn Tiêu Giác, híp mắt lại rồi hỏi, nàng rõ ràng thích một người, lại luôn bắt nạt hắn. Tiêu Giác nhìn sắc mặt của nàng, với kinh nghiệm bị đánh nhiều năm của hắn, mỗi khi nàng nheo mắt lại, ngón tay cong lại, mũi chân hơi ép vào nhau thì chính là lúc nàng muốn động thủ. Môi hắn khẽ run. Thật ra người bạn này của ta, ngươi cũng biết. Lục Nhã đột nhiên cười, hỏi, ngươi nói người bạn này, không phải là... Không sai. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, nàng chính là Đường cô nương. Hắn nhìn Lục Nhã, thở dài, nói ra, ngươi nói Đường cô nương rõ ràng thích Đường Ninh. Còn luôn luôn bắt nạt hắn, đây không phải là có bệnh thì là cái gì? Lục Nhã đã thả lỏng một chân ra, ngón tay cũng không còn cong lại nữa nói ra. Người ta một người vui mừng đi bắt nạt, một kẻ vui lòng bị bắt nạt, không cần người ngoài bình luận. Cũng thế, Đường Ninh thường nói, đánh là thân mắng là yêu, nếu không như thế thì vì sao Đường cô nương không bắt nạt người khác mà chỉ bắt nạt hắn? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, ngươi ngồi ở đây một lát, ta đi giúp cha ta tìm quân cờ. Trong thư phòng, Tiêu lão công gia nhàn nhã uống trà, nhìn thấy Tiêu Giác đi vào, lập tức đặt mạnh chén trà xuống. Hỏi, ngươi vào đây làm gì? Tiêu Giác giải thích nói, nếu con còn ở bên ngoài thêm một lát, nàng ấy lại muốn đánh con đấy. Tiêu lão công gia nói, nếu mỗi lần ngươi có thể chờ thêm một chút thì hiện tại lão phu cũng đã được ôm Tôn Nhi rồi. Tiêu Giác kinh ngạc nói, thân thể cha khỏe mạnh như thế, vội vã ôm Tôn Nhi làm gì? Tiêu lão công gia thở dài, nói ra, thân thể lão phu khỏe mạnh, thân thể của ngươi khỏe mạnh sao? Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, cha chớ xem thường người khác, con đã sớm tốt. Tốt. Tiêu lão công gia lập tức nâng cao tinh thần, nói, quần cởi ra ta xem một chút. Tiêu Giác giật mình. Vô thức che một vị trí nào đó, mặc dù hắn đã tốt, nhưng chuyện cởi quần ngay trước mặt người khác này, hắn vẫn không làm được. Cho dù người này là cha hắn. Tiêu lão công gia thấy hắn từ chối không phối hợp, mới nhìn ra bên ngoài, nói ra, người đâu? Tiêu Giác nghe vậy, cũng không lo che chắn gì nữa, lập tức nhanh chân chạy ra bên ngoài. Lục Nhã thấy hắn chạy qua trước mặt mình, nàng vội vã đứng lên rồi nhanh chân đuổi theo, gọi lớn, ngươi đi đâu đấy, chờ ta một chút. Tiêu lão công gia đứng dậy từ trên ghế lên, vẻ mặt nhìn có chút hưng phấn. Một lát sau, ông mới đi ra khỏi thư phòng. Nhìn về phía một tên hạ nhân trong viện, gọi, Tiêu Phúc, ngươi qua đây. Tiêu Phúc lập tức chạy tới, không người nói, lão gia có gì phân phó? Tiêu lão công gia nhìn hắn, nói ra, buổi sáng ngày mai, ngươi dậy sớm một chút, đi vào trong phòng thiếu gia nhìn xem. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu thập lục vệ thi đấu, tất cả bốn tổ giáp Ất Bính Đinh đã tiến hành một trận tranh tài, căn cứ vào an bài của binh bộ, tỷ thí trận đầu đều là đội có thực lực mạnh nhất đấu với một đội thực lực yếu nhất trong tổ, kết quả tự nhiên không có gì cần lo lắng. Hữu Vũ vệ đánh bại Hữu Kiêu vệ. Tả Hữu Kim Vũ vệ cũng đánh bại riêng đối thủ của mình, chuẩn bị một trận tranh tài tiếp theo, duy chỉ có Tả Vũ vệ là xảy ra chút bất ngờ. Tả Vũ vệ có thể xưng là vệ mạnh nhất trong thập lục vệ, thế mà lại bị đánh bại bởi Tả Kiêu vệ xếp hạng chót thập lục vệ, có thể nói là khiến vô số người ở kinh sư rơi cằm. Đến tận khi nghe được chi tiết cuộc tỷ thí này hôm nay, nghi hoặc trong lòng mọi người mới được giải thích. Tả Kiêu vệ thực lực yếu kém lại thừa dịp loạn, bọn hắn giả làm Tả Vũ vệ ra tay bất ngờ đoạt lấy soái kỳ của Tả Vũ vệ, lúc này mới đưa đến kết cục Tả Vũ vệ vừa mở màn không bao lâu đã bại. Nghe nói các giáo úy của Tả Vũ vệ lập tức kháng nghị với binh bộ vì phải chịu áp lực nên phải đưa ra lệnh mới, trong tỷ thí sau này, không được giả vờ là đối thủ, nếu không sẽ bị phán là làm trái quy tắc. Thời gian các ngày thập lục vệ tỷ thí đã sớm dán ở cửa ra vào binh bộ, các sòng bạc lớn thậm chí còn không chờ nổi thi đấu tiểu tổ kết thúc, đã lập tức mở ra các bàn cược. Bà nó, Tả Vũ vệ lại bại trong tay Kiêu Kỵ vệ, bồi bạc cho lão tử. Ta muốn báo cáo, bọn hắn nhất định là thi đấu giả, đám Tả Vũ vệ khốn kiếp này, không phải đều mua chính mình thua chứ. Các ngươi không thấy ở cửa đường nhân trai có dáng phân tích chiến thuật sao, lần tỷ thí này, là Kiêu Kỵ vệ dùng âm mưu quỷ kế, tiếp theo đó bọn hắn sẽ không thể may mắn như vậy. Đúng, Kiêu Kỵ vệ là hạng chót trong tứ vệ giáp tổ. Cho dù may mắn thắng một trận, hai trận sau đó thua thì vẫn là vô dụng. Tin tức lớn nhất ở kinh sư hôm nay, dĩ nhiên chính là Tả Kiêu Vệ thắng Tả Vũ Vệ trong thi đấu, Kiêu Kỵ Vệ thắng Vũ Lâm Vệ, nghe ra thì rất khó tin, nhưng chuyện này lại là thật, hơn nữa còn khiến không ít người thua bạc. Trong hoàng cung, trong tay Trần Hoàng cầm một phần chiến báo, kinh ngạc nói, Tả Vũ Vệ lại thua. Ngụy Giang nói, hồi bệ hạ. Nghe nói Tả Kiêu Vệ xuất ra một chiêu kỳ binh, thừa dịp loạn lại giả làm Tả Vũ Vệ, chạy về phía sau rồi trộm lấy soái kỳ của đối phương, căn cứ vào quy củ thi đấu trong quá khứ, đội bị mất soái kỳ thì xem như thua, chính vì chuyện này mà Tả Vũ Vệ còn ầm ĩ một trận với binh bộ. Trần Hoàng nói, thua chính là thua, hôm nay Kiêu Kỵ Vệ có thể giả làm Vũ Lâm Vệ, ngày mai thám tử địch quốc cũng có thể giả trang, triều đình nuôi những cấm quân này, không phải để bọn hắn hàng năm tham gia tỷ thí chơi. Trong điện, Lăng Vân quỳ một chân xuống, nói ra, bệ hạ, thần có tội. Trần Hoàng phất phất tay. Nói ra, được rồi, lần này Vũ Lâm Vệ các ngươi không phải bại bởi Kiêu Kỵ Vệ, biện pháp này không phải Tiêu Giác có thể nghĩ ra được, phía sau khẳng định là Đường Ninh bày mưu, con người hắn luôn có một bụng ý xấu. Kỳ chiêu. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, lại hỏi, nghe nói Kiêu Kỵ Vệ cũng được hắn giúp đỡ huấn luyện. Ngụy Giang nói, là một tên hộ vệ bên cạnh hắn, theo lời Trần Trung Lang tướng của Kiêu Kỵ Vệ nói, người này hình như còn hiểu được chút binh pháp. Trần Hoàng hỏi, người này không có vấn đề gì chứ? Ngụy Giang nói, gián điệp bí mật đã điều tra, người này họ Trịnh. Là một đồ tể, bán thịt vài chục năm ở Linh Châu, trước kia hắn ở Linh Châu thành, mấy năm trước thê tử qua đời, năm nay đến kinh sư là muốn chữa bệnh nữ nhi, hình như có quen Đường đại nhân, về sau không biết thế nào, lại thành hộ vệ của Đường gia, người này hẳn là trong sạch. Đồ tể mà hiểu luyện binh, cũng là một nhân tài. Mật Điệp Ti không điều tra ra được điểm đáng ngờ nào, Trần Hoàng thuận miệng nói một câu, cũng không truy vấn tiếp. Ông ta thoáng dừng một chút, lại nói, nghe nói hắn còn làm ra một thứ. Cái gì mà cá chép? Ngụy Giang nói, hồi bệ hạ, là cá chép, trong ngày tranh tài cuối cùng. Bọn hắn sẽ rút thăm một vị trong tất cả khán giả đến xem ở hiện trường, người được rút trúng sẽ được thưởng rất nhiều quà tặng, được coi là cá chép, phần danh mục quà tặng này vô cùng lớn. Giá trị ít nhất cũng phải đạt tới vạn lượng bạc, nếu là người bình thường trúng tuyển, đủ để một đời không lo. Một vạn lượng. Trần Hoàng lắc đầu, giọng nói hơi có phức tạp, nói ra, cộng với tiền thưởng cho đôi nào đấu thắng thập lục vệ, hai vạn lượng này, hắn đúng là còn hào phóng hơn cả Trẫm. Đường Ninh cảm thấy hắn có một ưu điểm rất lớn, chính là hào phóng. Lần này trong trận chung kết thập lục vệ thi đấu, danh mục quà tặng cá chép vô cùng phong phú. Sớm đã truyền khắp kinh sư, những ngày gần đây, lần lượt có người tìm tới Đường Yêu Yêu, muốn vì danh mục quà tặng mà tăng giá cả, Đường Ninh chỉ thu phí tài trợ thích hợp của bọn hắn, sau đó cho phép bọn quà tặng của cửa hàng bọn hắn xuất hiện trên danh mục quà tặng. Ngoại trừ hào phóng ra, hắn còn rất công chính. Chính là vừa rồi, hắn còn nghiêm khắc cự tuyệt Tiêu Giác yêu cầu hắn dự định là cá chết, lần này rút thưởng là do binh bộ giám sát, hắn cũng không có ý định động tay động chân gì. Mấy ngày nay buôn bán trong cửa hàng rất đắt khách, hơn nữa còn có những thương gia kia tài trợ, không tính vé vào cửa, số vốn bọn hắn đầu tư lúc đầu đã thu đủ, tự nhiên không cần phải gian lận. Tiêu gia, trên bàn cơm, Tiêu Giác còn canh cánh trong lòng vì khi nãy Đường Ninh y cự tuyệt đề nghị của hắn, hắn vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Tiêu lão công gia nhìn hắn, kinh ngạc nói, cha, ngươi nhìn con làm gì? Không có việc gì. Tiêu lão công gia khoát tay áo, nói ra, ăn no rồi thì về sớm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Giác thật ra còn chưa ăn no, nhưng lại có cảm giác hoảng hốt, ăn một nửa đã để xuống bát đũa. Trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy chăn mền của hắn bị người xốc lên, Tiêu Phúc đứng bên giường, nhìn vị trí nào đó trên người hắn, trong mắt lóe ánh sáng xanh. Tiêu Giác đột nhiên bật dậy, theo bản năng đưa tay che vị trí kia đi, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phúc nhanh chân chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng nói, lão gia, thiếu gia đi lên, thiếu gia đi lên. Chương 452, tình yêu của Tiêu Giác ngày thứ nhất có liên quan tới tỷ thí với Kiêu Kỵ Vệ, cũng có liên quan tới bạc của hắn, mấy trận tỷ thí tiếp theo, đối với Đường Ninh lại không quan trọng như vậy. Sáng sớm, Triệu Mạn đã cùng Tiểu Như Tiểu Ý đi Hưng Yên Tự. Nói là muốn đi ước nguyện, còn nói lá thăm ở ngôi miếu kia đặc biệt chuẩn, muốn đi cầu một cái. Để tỏ lòng thành tâm của nàng, nàng còn muốn quyên 1.000 lượng bạc cho chùa. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hắn phí hết tâm tư xử lý tranh tài, đánh quảng cáo, rút cá chép, mệt gần chết còn không kiếm được nhiều bằng một tòa miếu ngoài thành. Có 10 người như Triệu Mạn, bọn hắn đã có 1.000.000 bạc tiền hương hỏa, cái giá phải bỏ ra chỉ là mấy cây thâm, vài câu nói may mắn, kiếm tiền so với đoạt tiền còn dễ dàng hơn. Mà rút cá chép tặng quà chính là hắn, thế mà dân chúng đều chạy đến trong miếu quyên tiền hương hỏa cầu vận khí tốt, nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, hắn đã sớm thương lượng một chút cùng những phương trượng kia, mọi người chia 5 năm, hoặc là dứt khoát xây một tòa miếu, mặc kệ là cầu duyên hay hỏi sự nghiệp, tất cả đều đại cát tốt nhất. Còn cần buôn bán mệt nhọc thế này à? Hôm nay hắn còn phải đi kiêu kỵ doanh nhìn chằm chằm. Hôm nay Tiêu Giác rảnh rỗi, không biết hắn có đi không, khi đi ngang qua Tiêu Phủ, hắn lại trộm nghe được ở bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, cẩn thận nghe thì lại không còn nữa. Trong Tiêu Phủ, Tiêu Giác từ trên thân Tiêu Phúc tụt xuống, thở hổn hển, chỉ vào hắn, cả giận nói, lần sau ta vừa tỉnh ngủ mà nhìn thấy ngươi, ta sẽ lột sạch ngươi rồi treo trên cột cờ, nghe hiểu sao? Tiêu Phúc sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy, khúng núm nói, nghe, nghe hiểu. Tiêu lão công gia đã thay đổi vẻ nghiêm túc ngày xưa, mặt đầy ý cười đi tới, nhìn xem Tiêu Giác hỏi, thực sự tốt. Tiêu Giác tức giận nói, suýt nữa đã bị Tiêu Phúc dọa sợ. Sắc mặt Tiêu lão công gia đại biến. Lập tức nói, muốn tìm nha hoàn cho ngươi thử một chút hay không? Không cần. Tiêu Giác liên tục khoát tay, nói ra, chính con đã thử qua. Không hỏng. Không hỏng là tốt, không hỏng là tốt a. Tiêu lão công gia vuốt trâu, trên mặt đầy ý cười, ngay cả sống lưng hơi còn cũng đứng thẳng lên không ít. Đều nói Tiêu gia công tử là một tên cực phẩm, hơn nữa ở phương diện nào đó còn có ẩn tật, không so được với đám con cháu tướng môn khác. Nhưng bây giờ ẩn tật của hắn đã tốt, hoàn toàn giống như người bình thường, tuổi còn trẻ, đã là giáo úy kiêu kỵ, con cháu tướng môn cùng tuổi ở trong kinh. Còn có ai có thể so cùng hắn? Nếu ngươi đã tốt, cha để cho người ta đi cầu hôn cho ngươi. Tiêu lão công gia nhịn không được cười ha ha, nói ra, lần này ta xem bọn hắn còn lấy cớ gì. Tiêu Giác sớm đã đến tuổi lập gia đình, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, nhưng gia tộc môn đăng hộ đối cùng Tiêu gia đều cự tuyệt Tiêu gia cầu hôn, đến mức đến bây giờ hắn còn chưa thành gia, khi đó, hắn đều phải luôn ăn nói khép nét. Mà bây giờ, những người kia cũng không có lý do cự tuyệt. Không cần. Bình thường Tiêu Giác luôn cười đùa tí tửng trước mặt Tiêu lão công gia, nhưng khi hắn nói câu nói này, vẻ mặt lại là đặc biệt nghiêm túc. Ngươi lo lắng bọn hắn không đồng ý. Tiêu lão công gia nhìn hắn. Khua tay nói, bọn hắn nếu không đồng ý, cha sẽ cầu bệ hạ tứ hôn, năm nay nhất định phải định ra hôn sự của ngươi. Không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, hôn sự của con. Tâm lý con đã nắm chắc, không cần cầu người nào. Tiêu lão công gia nhìn hắn một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi nói cho cha biết, ngươi có phải là có người thích rồi hay không? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Nàng là ai? Một giọng nói vội vàng từ sau lưng Tiêu Giác truyền đến, Tiêu Giác nhìn về phía Lục Nhã, cả người run rẩy, nói ra, cái gì mà ai với không ai, ta muốn đi kiêu kỵ doanh, gặp lại. Đứng lại. Lục Nhã vừa mới mở miệng, Tiêu lão công gia đã gọi nàng lại, cười nói, hắn đi hắn kiêu kỵ doanh, Nhã Nhi ở lại nơi này cùng lão đầu tử ta chơi vài ván cờ đi. Lục Nhã nhìn bóng lưng Tiêu Giác vội vàng rời đi một chút, cuối cùng chỉ đành dậm chân, đi đến cạnh bàn cờ trong viện. Một ván cờ chỉ hạ một lúc, Tiêu lão công gia đã ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra, ván cờ này đánh cũng không phải trình độ của Nhã Nhi, ngươi cũng đừng đánh có lệ với lão đầu tử ta. Không có. Ánh mắt Lục Nhã rời rạc, có chút không yên lòng nói ra, là kỳ nghệ của lão gia tử ngài đề cao. Tiêu lão công gia cầm lên một quân cờ. Nhưng không đặt xuống, nhìn nàng, ông đột nhiên nói, có một chuyện này, lão đầu tử ta đã suy nghĩ thật lâu, muốn thương lượng một chút với ngươi. Ánh mắt Lục Nhã vẫn rời rạc, hỏi, chuyện gì, lão gia tử nói đi. Tuổi của ngươi và Giác Nhi không cách nhau nhiều lắm, cũng đều chưa thành thân. Tiêu lão công gia nhìn nàng, cười nói, ta cảm thấy hai người các ngươi rất xứng, muốn cho người tới Lục gia cầu thân, không biết ý của ngươi như nào. Lục Nhã lập tức lấy lại tinh thần, hoảng hốt nói, a. Tiêu lão công gia thấy vẻ mặt nàng như vậy, thở dài, nói ra, ngươi không muốn cũng không sao. Ta biết, thân thể Giác Nhi. Không, ta đồng ý. Lục Nhã vội vàng nói, ta đồng ý, mặc kệ thân thể của hắn như thế nào, ta đều đồng ý. Tiêu lão công gia nhìn nàng, lại hỏi, nhưng chỗ cha ngươi? Hai mắt Lục Nhã đảo vòng, nói ra, ta có thể đi cầu bệ hạ tứ hôn, cha ta dù không muốn, cũng không thể chống lại thánh chỉ a. Ngoài viện, Tiêu Phúc sưng mặt sưng mũi đi tới, nhìn thấy Tiêu Giác tựa ở trên tường, lỗ tai dán vào tường không biết làm gì, đang muốn mở miệng đã bị Tiêu Giác cho một cước rồi che miệng lại. Kiêu Kỵ Doanh, Đường Ninh vừa mới xem Tả Ngân Kỳ Vệ và Tả Đông Vệ tỷ thí. Thực lực Ngân Kỳ Vệ vẫn mạnh hơn một chút, kết quả trận này hẳn là không có gì cần lo lắng. Ánh mắt của hắn tùy ý cong lên, nhìn thấy Tiêu Giác hoảng hốt đi tới. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, lại bị Lục Nhã đánh. Tiêu Giác không trả lời, mà lại nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói ra, ta giống như đã thích một người. Sau đó thì sao? Sau đó ta nên làm cái gì? Đường Ninh im lặng nhìn xem hắn, nói ra, thích thì đi thổ lộ, nói cho nàng biết là ngươi thích nàng, loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn chờ cô nương nhà người ta mở miệng trước sao? Tiêu Giác cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi, ngươi nói nàng có thể đánh ta hay không? Đường Ninh nhìn hắn một chút. Hỏi, ngươi thích không phải là Lục Nhã chứ? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Ngươi thích nàng từ bao giờ? Vừa rồi. Nhiều khi, thích một người chính là chuyện trong nháy mắt, vừa thấy đã yêu là nhìn mặt, không có vừa thấy đã yêu, mỗi ngày bị đánh còn có thể thích nàng. Xem ra Tiêu Giác quả thật là đã gặp được tình yêu. Đường Ninh nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, ngươi không phải là luôn luôn chê nàng đánh ngươi sao? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra, nói thật, ta vẫn rất thích nàng đánh ta. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, Lục Nhã gặp Tiêu Giác, giống như Chu Du gặp được hoàng cái. Chuyện này đã kiểm chứng được hai đạo lý, tình yêu là mù quáng, cho tới bây giờ đều không có đạo lý, và... Tiêu Giác quả nhiên là SM. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, nếu ngươi đã thích, thì đi nói cho nàng, tới đây làm gì? Tiêu Giác ngượng nghịu, nói ra, ta không biết, nếu không, ngươi dạy dạy ta. Lục phủ. Tiêu Giác không ngừng đi đi lại lại trước cổng chính Lục gia, sắc mặt do dự, thỉnh thoảng ngẩng đầu vào bên trong nhìn lên một chút. Một lúc sau, bờ vai của hắn đột nhiên bị người bị phía sau vỗ vỗ. Lục Nhã khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn, hỏi, ngươi đứng ở đây làm gì? Tiêu Giác nhìn nàng. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hít một hơi thật sâu, nói ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Đúng lúc lắm, ta cũng có lời muốn hỏi ngươi. Lục Nhã nhìn hắn, cau mày nói, cô nương mà ngươi thích là ai? Tiêu Giác không trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, từng bước một đi tới gần. Lục Nhã bị hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nên có chút chột dạ, chậm rãi lui lại, đến khi lui đến góc tường thì không thể lui nữa. Tiêu Giác đặt một tay lên trên tường, nhìn xuống nàng, thở sâu, nói ra, người kia chính là ngươi. Lục Nhã giật mình, hỏi, cái gì? Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng. Nói ra, ta thích ngươi. Mấy tên hộ vệ Lục gia đã sớm phát hiện Tiêu Giác, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị hắn bức đến góc tường, lập tức chạy chậm đến tới, lớn tiếng nói, buông đại tiểu thư ra. Lăng. Lục Nhã quay đầu lại, hung ác nói một câu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Tiêu Giác hiển nhiên bị hù dọa, hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, người ta không nghe thấy. Chương 453, lưỡng tình tương duyệt. Tiêu Giác nhìn Lục Nhã, sắc mặt hơi trắng bệch, vừa rồi đột nhiên một tiếng lăng của nàng kia hù. Lại nhìn bộ dáng thẹn thùng này của nàng, hắn không chỉ không có cảm nhận được chút ôn nhu nào, trong lòng ngược lại có chút chột dạ, thật vất vả mới thu được chút dũng khí, vào lúc này lại âm âm sụp đổ. Ta quên. Hắn thu cánh tay từ trên vách tường lại, nói ra, nếu không chờ ta nhớ tới lại nói. Hắn nhanh chóng xoay người, dự định chuồn êm thì sau lưng truyền đến một tiếng quát. Trở về. Bước chân hắn đột ngột dừng lại, chậm rãi quay đầu. Lục Nhã khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta. Muốn nói thì nói nhanh, đừng lề mề chậm chạp. Ta thích ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Một lần nữa nghe được câu này, lông mày Lục Nhã giãn ra, hai tay cũng chậm rãi buông ra, nàng không biết nên làm như thế nào, trên mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Tiêu Giác thấy nàng mãi vẫn không nói gì, thử dò xét nói, ngươi không muốn sao, vậy ta đi về trước. Hắn vừa mới quay đầu, cổ hắn đã bị Lục Nhã khóa lại từ phía sau, Lục Nhã vừa kéo hắn đi vào Lục phủ, vừa cười lạnh nói, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Giác kinh hoảng nói, chúng ta chuyển tới nơi khác đi. Lục Nhã phất phất tay, sợ cái gì, hôm nay cha ta không ở nhà. Một lát sau, trong khuê phòng của Lục Nhã, nàng tới gần Tiêu Giác đang ngồi bên giường, run lẩy bẩy, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi mắt đi mày lại cùng cô nương khác, hừ, hậu quả ngươi biết đấy. Yên tâm. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, ta không giống Đường Ninh, ta sẽ luôn luôn dùng hắn để cảnh tỉnh bản thân. Hắn ở trong lòng âm thầm xin lỗi Đường Ninh, dù sao hắn có thể có hiện tại. Đều là có Đường Ninh dạy bảo, nhưng giờ phút này vì tự vệ, hắn cũng chỉ có thể làm ra chuyện qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa này. Lục Nhã ngồi bên cạnh hắn, cứ như vậy nhìn xem hắn, trong lòng thở phào một hơi. Nàng đã đợi vài chục năm, cuối cùng mới chờ được tên đầu gỗ này nhận ra, giờ phút này trong lòng nàng có đủ loại cảm giác, vô cùng phức tạp. Nàng nhìn một hồi, mới chậm rãi hỏi, ngươi còn có lời nào muốn nói với ta sao? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nhìn nàng, hồi lâu mới nói ra, ngươi thiếu ta 1.000 lượng bạc, không cần trả lại. Lục Nhã nhìn vẻ mặt hắn đầy đau lòng kia. Nắm đấm lại nhìn không được nắm chặt. Các ngươi ở trong này làm gì? Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Lục Đỉnh sắc mặt âm trầm đứng ở cửa ra vào. Cha, tại sao người đã trở lại rồi? Lục Nhã kinh hãi, hỏi, không phải người đi binh bộ sao? Lục Đỉnh không trả lời, mà là nhìn Tiêu Giác một chút, lạnh lùng nói, Tiêu tiểu tử, ngươi cùng ta ra đây. Lục gia, trong phòng khách. Lục Đỉnh bệ vệ ngồi ở chủ vị, Tiêu Giác đi theo ông ta tới, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lục Đỉnh trầm giọng nói, ta để ngươi ngồi sao? Cha! Lục Nhã đứng sau lưng ôn lắc lắc vai của ông. Lục Đỉnh ho một tiếng, mới nhìn Tiêu Giác, nói ra, vừa rồi Tiêu tướng quân đã đi binh bộ tìm ta, hắn nói ngươi muốn cưới Nhã Nhi làm vợ. Lục Nhã hơi đỏ mặt, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác đứng lên, nói ra, ta cùng Nhã Nhi lưỡng tình tương duyệt, mong Nhạc phụ đại nhân thành toàn. Giờ khắc này, hắn quyết định quán triệt đến cùng nguyên tắc chết không biết xấu hổ mà Đường Ninh dạy hắn. Ai là nhạc phụ của ngươi? Lục Đỉnh đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhìn một hồi thì sắc mặt giận dữ mới dần dần tan rã, khua tay nói, thôi, thanh danh Nhã Nhi bởi vì ngươi nên mới bị hủy đi. Cho nên đến bây giờ mới không gả đi, nếu các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không ngăn trở. Trên mặt Lục Nhã đầy vẻ tươi cười, kích động nói, tạ ơn cha. Nhưng, Lục Đỉnh lại đổi giọng, nói ra, chỉ là một giáo úy kiêu kỵ, còn chưa có tư cách cưới nữ nhi của Lục Đỉnh ta, chờ lúc nào ngươi thành tướng quân kiêu kỵ, lại đến ta Lục gia cầu hôn. Lục Nhã biến sắc, vội vàng nói, cha, như thế không được. Dựa theo võ chức trong quân, từ giáo úy đến tướng quân, có người nào không phải trải qua mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, đến lúc đó, nàng đã sớm trở thành hoa vàng ngày mai. Được. Tiêu Giác lại không do dự, trực tiếp đồng ý, một khắc đồng hồ sau. Ngoài Lục phủ cửa, Lục Nhã nhìn Tiêu Giác, giận dữ nói, ngươi có phải là không muốn cưới ta hay không, cha ta yêu cầu thế mà ngươi cũng đáp ứng. Lăng Vân chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi mà thôi, hắn có thể làm tướng quân, vì sao ta không được? Ngươi yên tâm, trong vòng 2 năm, ta nhất định có thể làm thượng tướng quân. Tiêu Giác lơ đễnh nói, lại nói, chuyện tốt đẹp đều đáng giá chờ đợi, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, còn gấp 1-2 năm này sao? Lục Nhã bị câu nói này của hắn dỗ ngọt, lập tức không còn tức giận nữa. Lục Đằng từ chỗ không xa đi tới, nhìn Tiêu Giác, cau mày nói, họ Tiêu kia, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cái gì mà họ Tiêu? Tiêu Giác khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra, gọi tỷ phu. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, binh bộ lập xuống quy củ, khi thi đấu, không cho phép lại giả mạo đối thủ, cho nên thời gian 4 trận tỷ thí ngày thứ 2 đã kéo dài hơn. Khi Đường Ninh về đến nhà, đã là buổi chiều. 4 trận tranh tài hôm nay gần như không có gì bất ngờ, trong giáp tổ, Ngân Kỳ vệ thắng Đông Môn vệ, còn lại mấy tổ, cũng không xuất hiện trận tỷ thí nào lấy yếu thắng mạnh. Chuyện này khiến vô số người trong kinh yên tâm. Xem ra trường hợp giống Kiêu Kỵ Vệ có thể nghịch chuyển càng khôn như thế chỉ là số ít, mà còn không thể tiếp tục, lần này thi đấu, nói tóm lại vẫn là bình thường. Trong giáp tổ, ngày mai sắp tiến hành tỷ thí giữa Tả Vũ Vệ cùng Ngân Kỳ Vệ, không có bất ngờ gì xảy ra, Tả Vũ Vệ sẽ rất nhẹ nhàng thắng trận này. Sau đó chính là Kiêu Kỵ Vệ tỷ thí cùng Đông Môn Vệ, dựa theo biểu hiện trong 10 năm gần đây của hai đội và ghi chép lại đối chiến thì xác suất Đông Môn Vệ chiến thắng sẽ lớn hơn một chút, chí ít là từ trên mặt nổi nhìn thì sẽ là như thế này. So với thi đấu, hôm nay còn có một chuyện quan trọng hơn. Cũng không biết Tiêu Giác thổ lộ có thành công hay không, Lục Nhã vốn thích hắn, lại thêm Đường Ninh dạy cho hắn chiêu đại kê bê, đoan thuật, xác suất thành công rất lớn, dù sao, có nữ hài tử nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn của kê bê, đoan chứ? Nói tới Tiêu Giác thì Tiêu Giác đến, mà lại là cùng lúc xuất hiện với Lục Nhã, từ vẻ mặt của hai người, hắn đã thành công bắt được. Chỉ là khi hắn tới mà hai tay lại trống trơn, đúng là rất không có lễ phép. Bình thường không biết lễ phép thì cũng thôi đi, hôm nay là ngày Tiêu Giác thổ lộ thành công, trong khoảng thời gian này, Đường Ninh lúc thì ám chỉ khi lại chỉ rõ. Mới khiến đầu gỗ của hắn ta mở ra, thế mà hắn ta lại không hiểu được phải báo đáp vị hồng nương là hắn. Đường Ninh nhìn bọn hắn, hỏi, các ngươi. Lục Nhã hào phóng nhẹ gật đầu, trên mặt Tiêu Giác lộ ra nụ cười thẹn thùng. Đường Ninh vô cùng hoài nghi mấy chiêu hắn dạy cho Lục Đằng có phải đã bị Lục Nhã học được hay không, biểu hiện của bọn hắn hoàn toàn là trái lại. Lục Nhã đi qua nói chuyện cùng Tiểu Như Tiểu Ý, Tiêu Giác ngồi bên cạnh Đường Ninh, nói ra, ngươi dạy ta cái gì đòn, thật sự có hiệu quả a? Đó là đương nhiên. Đường Ninh lườm hắn, nói ra, ban đầu ở Sở Quốc. Đối mặt với Lý cô nương, ta chính là dùng một chiêu này. Tiêu Giác nhìn hắn, tha thiết nói, ngươi còn có chiêu số gì, lại dạy ta mấy chiêu đi. Giỏi lắm, hóa ta ngay cả chuyện này mà ngươi còn cần người khác dạy. Giọng nói từ phía sau truyền đến, khiến thân thể hai người chấn động, đồng thời quay đầu. Lục Nhã nhìn Tiêu Giác, cắn răng nói, nếu như không phải người khác dạy ngươi, hôm nay có phải ngươi căn bản sẽ không nói những lời kia hay không? Chung Ý và Tô Như cùng Triệu Mạn đứng bên cạnh Lục Nhã, dùng ánh mắt rất lạ nhìn Đường Ninh. Chung Ý nhìn hắn, trên mặt tươi cười, hỏi, khi tướng công đối mặt với Lý cô nương. Dùng chiêu nào cơ? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn, mặc dù các nàng đều đang cười, nhưng phía sau nụ cười này, hắn lại ngửi được hương vị của cái giường ở thư phòng kia. Kiêu Kỵ Doanh. Hôm nay là ngày Tả Vũ Vệ tỷ thí cùng Ngân Kỳ Vệ, binh bộ thị lang Nhiếp Khiêm ở trên trận đi một vòng, nghi ngờ đi đến bên cạnh một quan viên binh bộ, hỏi, có thấy Đường đại nhân hay không? Quan viên kia nhìn hắn, giải thích nói, Đường đại nhân vừa phái người tới, xin nghỉ 3 ngày. Chương 454, thể xác và tinh thần đều mệt. Xếp hạng thực lực của Ngân Kỳ Vệ ở trong thập lục vệ thật ra cũng không thấp, thi đấu nhỏ bao năm qua đều có xếp hạng ở mấy vị trí phía trên, hôm qua Tả Ngân Kỳ Vệ nhẹ nhàng thắng Đông Môn Vệ, thành công tích được 2 điểm. Chỉ tiếc, hôm nay đối thủ của bọn hắn là Tả Vũ Vệ, cho dù Tả Ngân Kỳ Vệ dốc hết toàn lực thì vẫn bị đối phương chiếm soái kỳ. Đến tận đây, thi đấu tiểu tổ đã tiến hành được một nửa, trong giáp tổ, Tả Vũ Vệ cùng Ngân Kỳ Vệ đều đã thắng 1 trận, thua 1 trận, tích được 3 điểm, Đông Môn Vệ thua 1 trận. Tạm thời chỉ có 1 điểm, Kiêu Kỵ Vệ thắng 1 trận, tích 2 điểm, ngày mai Kiêu Kỵ Vệ và Đông Môn Vệ tranh tài, lộ ra có chút quan trọng. Ngân Kỳ Vệ mặc dù thua, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục, bọn hắn không phải đối thủ của Tả Vũ Vệ, nhưng trong tổ này, ngoài trừ Tả Vũ Vệ, thì thực lực của bọn hắn mạnh nhất, nếu như sau này có thể ổn định phát huy, thì vẫn có khả năng tiến vào top 8. Biết được kết quả tỷ thí hôm nay, trên người Đường Ninh vác bao lớn bao nhỏ, cùng Tiểu Như dạo phố. Hôm nay hắn thuộc về Tiểu Như, ngày mai thuộc về Tiểu Ý, ngày kia thuộc về Triệu Mạn. Đối với hắn, chuyện cùng đi dạo này mặc dù có chút nhàm chán, nhưng vẫn là chuyện tương đối thả lỏng, nhưng nếu liên tục 3 ngày thì vừa nghĩ đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. May mắn là người ăn giấm mới chỉ có 3 vị, chờ đến sau này, Đường Ninh thật sự khó có thể tưởng tượng bình giấm chua trong một phòng đổ sẽ có bộ dáng gì. Về sau nói chuyện ở trong nhà, cũng cần cẩn thận một chút, trong tiểu thuyết viết những cảnh tam thê tứ thiếp hòa hòa thuần thuần kia đều là nhà khác, nhà bọn hắn chỉ cần không cẩn thận, chính là hiện trường lật xe lớn. Trong lúc cùng Tiểu Như đi dạo, hắn còn thuận tiện chú ý tỷ lệ đặt cược ở các sòng bạc lớn. Hiện tại chỉ là tiểu tổ thi đấu, đánh cược mỗi một trận đấu cũng không có nhiều người, ngoài trừ trận đầu Kiêu Kỵ Vệ xuất hiện ngoài ý muốn thì sòng bạc cũng không sinh ra sóng gió gì khác. Ngày mai có 4 trận tranh tài, đều là do các đội ngũ có thực lực xếp hạng sau 2 trận tỷ thí trong các tổ, 3 năm thi đấu nhỏ, mỗi năm một trận thi đấu, biểu hiện thập lục vệ ở trên trận đều tương đối ổn định, cực ít trường hợp có bất ngờ, thực lực Đông Môn Vệ vốn cao hơn Kiêu Kỵ Vệ, nhưng cân nhắc đến chiến tích Kiêu Kỵ Vệ đã chiến thắng Tả Vũ Vệ, sau khi cân đối suy tính, trận này sẽ không có bất ngờ lớn. Tỷ lệ đặt cược mở ra cũng không cao. Tiểu tổ thi đấu đã tiến hành đến ngày thứ tư, ở giữa các tổ, 4 đội ngũ tuần hoàn tỷ thí, cuối cùng theo tổng điểm tích lũy định ra thứ tự, so với các năm trước rút thăm tỷ thí càng khiến người tin phục, trong thập lục vệ cũng chưa từng xuất hiện lời phản đối nào. Trận đầu hôm nay là Tả Kiêu Kỵ Vệ đấu với Tả Đông Môn Vệ. Hai vệ trong quá khứ cũng từng đọ sức, trong 10 năm nay có tỷ thí 5 lần, kết quả là Tả Đông Môn Vệ 4 thắng 1 thua, trận thất bại duy nhất kia vẫn là chuyện từ 10 năm trước. Trên đấu trường, trăm người của Tả Đông Môn Vệ đã tập kết đầy đủ. Mỗi đội ngũ sẽ do một giáo úy phụ trách, nhưng bản thân giáo úy không xuống đài, Tả Đông Môn đô úy dặn dò đám người một phen, lúc này mới đi vào thính phòng. Những người quen biết hắn đều chào hỏi, Trịnh giáo úy, xem các ngươi. Trịnh giáo úy giơ tay lên, nói ra, hôm nay thắng trận tranh tài này, ban đêm tới Túy Hương lâu mời các ngươi uống rượu. Mấy năm gần đây, hai vệ tỷ thí, Tả Đông Môn Vệ đối đầu với Kiêu Kỵ Vệ, gần như vẫn luôn duy trì ghi chép bất bại, lần này tình thế tỷ thí tự nhiên cũng vô cùng lạc quan. Tiêu Giác đứng ở một bên khác, lường hắn không nói gì. Có người nhìn Trịnh giáo úy nói, Đông Môn Vệ các ngươi lần này phải dùng thêm ít sức. Có lẽ còn có thể đánh ra giáp tổ. Trịnh giáo úy khách khí nói, chuyện này cần xem vận khí. Mặc dù Đông Môn Vệ mạnh hơn Kiêu Kỵ Vệ, nhưng không phải đối thủ của Tả Vũ Vệ và Ngân Kỳ Vệ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nếu vận khí tốt, có lẽ còn có thể dẫm lên Ngân Kỳ Vệ. Sau một tiếng chiêng vang lên, ánh mắt Trịnh giáo úy nhìn về phía sàn đấu, nói ra, bắt đầu. Trong thập lục vệ thi đấu, tất cả mọi người bị đào thải rơi rồi bị cướp cờ là một chuyện rất mất mặt, không có người, cờ cũng mất, nhưng mất mặt nhất chính là, người vẫn còn, cờ không có. Bởi vì có vết xe đổ của Tả Vũ Vệ, lần nữa gặp Kiêu Kỵ Vệ, Đông Môn Vệ đã xếp nhân thủ gấp 3 để trông coi soái kỳ. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, hai đội đã rơi vào trạng thái điên cuồng, đều có tổn thương, không ngừng có người bị dính vào bạch phiến rồi bị đào thải. Có người đứng ở một bên, kinh ngạc nói, kỳ quái, Tả Kiêu Vệ hình như cũng không yếu như vậy. Trước đó, tất cả mọi người đều nghĩ Kiêu Kỵ Vệ là đội yếu nhất trong giáp tổ, là dựa vào âm mưu quỷ kế mới thắng được Tả Vũ Vệ, đến khi gặp được Đông Môn Vệ, mặc dù không đến mức bị nghiền ép. Nhưng vừa mở trận sẽ hiện ra khuyết điểm cực lớn. Nhưng sự thật lại không giống với tưởng tượng của bọn hắn, tỷ thí bắt đầu đã một hồi, Đông Môn Vệ còn chưa chiếm được tiện nghi. Chuyện phát triển chênh lệch quá lớn với dự đoán, sắc mặt Trịnh giáo úy bắt đầu thay đổi. Bọn hắn đã bại bởi Ngân Kỳ Vệ, ngày mai tỷ thí cùng Tả Vũ Vệ, nhất định là sẽ thua không thắng, nếu ngay cả trận hôm nay đều thua, vậy thì chính là 3 trận thua liên tiếp, trở về tướng quân nhất định sẽ tháo hắn thành 8 khối. Trong lòng của hắn đã bắt đầu luống cuống, nhưng vẻ mặt lại cố tự trấn định. Nói ra, đây là chiến thuật của Đông Môn Vệ, chư vị cứ xem tiếp đi. Thì ra là thế. Đám người nhìn về phía trong sân, ầm ĩ nghị luận. Đông Môn Vệ đã bắt đầu phòng thủ, hẳn là Trịnh giáo úy dùng chiến thuật phòng thủ. Kiêu Kỵ Vệ đã đánh tới phía dưới soái kỳ, đây chẳng lẽ là kế sách Trịnh giáo úy dụ địch xâm nhập. Soái kỳ Đông Môn Vệ bị rút, Đông Môn Vệ. Đông Môn Vệ thua. Bà của ta. Đến tận khi binh bộ Ngô Lan Trung tuyên bố kết quả, Trịnh giáo úy ở đứng nguyên tại chỗ run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy, lúng túng nói, hôm nay bọn hắn không phát huy tốt. Bên sân có mấy người đi tới, một người trẻ tuổi cầm giấy bút trong tay đi đến trước mặt Trịnh giáo úy. Không kịp chờ đợi hỏi, vị giáo úy này, vừa rồi trong trận thi đấu thứ tư trong giáp tổ kết thúc, Tả Đông Môn Vệ bại bởi Tả Kiêu Vệ, không biết ngài có ý kiến gì với kết quả này không? Trịnh giáo úy nhíu mày nhìn người này, hỏi, ngươi là người phương nào? Người tuổi trẻ, tại hạ là phóng viên của Đường Nhân Trai, ta đang làm một bài phỏng vấn sau trận đấu, hy vọng ngài có thể phối hợp với chúng ta. Nghe được đối phương là phóng viên Đường Nhân Trai, lông mày Trịnh giáo úy lập tức giãn ra. Mấy ngày nay hắn đều ở đấu trường, tự nhiên biết phóng viên là ai, trên sàn thi đấu, thà gây thù với tướng lĩnh đối thủ, cũng đừng gây sự với phóng viên của Đường Nhân Trai, đây là thiết luật, cán bút của bọn họ cũng không phải dễ trêu, nói sai một câu, những người này chỉ cần động bút, ngày mai bách tính toàn kinh sư sẽ đều biết. Chuyện này, cái nhìn. Trịnh giáo úy hắn giọng một cái, nói ra, Đông Môn Vệ sở dĩ thất bại, chủ yếu là bởi vì đây là doanh trại của Kiêu Kỵ, tướng sĩ Đông Môn Vệ không quá quen thuộc với sân bãi nơi này. Thứ hai, vừa rồi lúc tỉ thí, người vây xem bốn phía vẫn luôn la to. Ảnh hưởng tới tướng sĩ quân ta phát huy. Thứ ba, hôm nay thời tiết không? Trịnh giáo úy ngẩng đầu nhìn, thấy vạn dặm không mây, gió mát ấm áp, ho nhẹ một tiếng, nói ra, hôm nay thời tiết quá tốt rồi, gió này thổi khiến người buồn ngủ, các tướng sĩ không? Đây là ngày thứ ba Đường Ninh xin nghỉ phép, cũng là ngày cuối cùng. Hôm nay thời tiết rất tốt, Đường Ninh nằm trong sân, phơi nắng, thổi gió mát, Tình Nhi và Tiểu Tiểu một tả một hữu giúp hắn đắm chân, theo lý thuyết là cực kỳ hưởng thụ, nhưng cả người hắn lại không khỏe tí nào. Sau khi mệt nhọc quá độ, luôn có cảm giác thân thể bị móc sạch. Hắn nằm ở chỗ này, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Hôm nay là ngày thứ năm tiểu tổ thi đấu, trận đấu buổi sáng vừa mới kết thúc, Tả Vũ Vệ nhẹ nhàng đánh bại Đông Môn Vệ, đến lúc này, Đông Môn Vệ ba trận chiến đều bại, bị đào thải ra khỏi cục. Trong giáp tổ, Tả Vũ Vệ 2 thắng 1 thua, tích 5 điểm, đã sớm ra biên, Ngân Kỳ Vệ 1 thắng 1 thua, tích 3 điểm, Kiêu Kỵ Vệ 2 thắng, tích 4 điểm, ngày mai là một trận tỉ thí cuối cùng là Tả Kiêu Vệ đấu với Ngân Kỳ Vệ. Ngày mai nếu Kiêu Kỵ Vệ thắng, thì sẽ lấy thành tích 6 điểm thu hoạch được vị trí thứ nhất tiểu tổ. Nếu Kiêu Kỵ Vệ bại, thì Tả Vũ Vệ Kiêu Kỵ Vệ cùng Ngân Kỳ Vệ đều tích 5 điểm, căn cứ quy tắc, thì cần tính toán tất cả trận đấu, số lượng người còn thừa trên sân đấu, hai tổ có số người còn thừa nhiều nhất sẽ tiến vào vòng trong. Cho dù là đã tiến hành 5 cuộc tỉ thí, kết cục sau cùng vẫn sự không chắc chắn được. Đường Ninh nằm trên ghế, Chung Ý cùng Tô Như tay nắm tay đi tới, nhìn xem hắn, nói ra, hai ngày này tướng công mệt muốn chết rồi à. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, ở cùng các ngươi thì ta không hề cảm thấy mệt mỏi. Chung Ý cúi người xuống. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, vất vả tướng công, buổi tối hôm nay, ta cùng Tiểu Như cùng nhau hầu hạ tướng công. Sắc mặt Đường Ninh trắng nhợt, đứng người lên, nói ra, xin nghỉ mấy ngày, chuyện ở binh bộ đã tích vào một đống, buổi tối hôm nay ta phải đi binh bộ xử lý suốt đêm, các ngươi ngủ trước, không cần chờ ta. Chương 455, ta có thể ở lại sao? Thật ra Đường Ninh đã viết kế hoạch cho binh bộ rất kỹ càng, cứ từng bước tiến hành là được, không có chuyện gì phải xử lý. Nhưng con người luôn luôn muốn nghỉ ngơi, dày vò 3 ngày, hắn cần ngủ một giấc đơn thuần để nghỉ ngơi dưỡng sức. Gần tới hắn ngồi trong trị phòng binh bộ, nhìn trị phòng trống rỗng, bắt đầu nhớ tới cái giường trong thư phòng kia của hắn. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Giác. Huynh đệ tốt trong thời khắc mấu chốt chính là dùng để ngủ, bàn ở binh bộ quá cứng, không bằng ban đêm đi Tiêu phủ tìm Tiêu Giác thương lượng một chút. Đường Ninh rời khỏi binh bộ, đi đến cửa ra vào Tiêu phủ, vừa hay nhìn thấy Tiêu Giác cùng Lục Nhã đi tới. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, hỏi, à, tại sao ngươi cũng tới, có việc gì à? Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, hỏi, các ngươi đây là? Tiêu Giác nói, ra ngoài đi một chút, ngươi muốn cùng đi sao? Không được. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, ta chỉ đi ngang qua mà thôi, các ngươi chơi đi. Hắn suýt nữa đã quên, hiện tại Tiêu Giác không còn là chó độc thân nữa, hai người bọn họ treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài ép Đường gia tăng tình cảm. Nói không chừng còn muốn ông hôn hôn nâng cao cao gì đó, chẳng lẽ hắn đứng ở một bên nhìn xem. Làm người phải có lòng tự trọng, Đường Ninh cũng không thể không có ánh mắt giống như Tiêu Giác. Phất phất tay rồi nhanh chân rời đi. Thời gian cấm đi lại ban đêm vẫn chưa tới, nhưng ban đêm tháng chạp vẫn có chút lạnh, người đi đường trên đường phố không nhiều, Đường Ninh đứng ở đầu đường, cũng không biết nơi đâu là nhà. Hắn nói với các nàng biết ban đêm ở binh bộ tăng ca, nhà thì không thể trở về, huyện nha càng không thể đi, hồng tụ các cũng không an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một chỗ, Thiên Nhiên Cư. Bà ta quả nhiên thuần phục hoàng đế. Lão ấu tên là Bạch Cẩm buông một phong thư xuống, lạnh lùng nói, vài chục năm rồi mà ba ta vẫn không có từ bỏ tật xấu nhận chủ nhân khắp nơi. Tô Mị ngoẹo đầu, tựa ở trên thành giường, che miệng ngáp một cái, lười biếng nói, các ngươi là sư tỷ sư muội nhiều năm như vậy, bà ta sẽ không nhờ vào đó để đả kích ngươi, có cái gì lo lắng. Bà ta dám. Trên mặt lão ẩu lộ ra một tia tàn khốc, nói ra, thân phận bà ta nếu bại lộ, cũng chỉ là một con đường chết, huống hồ, Trần Hoàng giảo hoạt như cáo, chắc là chỉ cảm thấy hứng thú đối với cổ thuật. Ngươi cho rằng lão hồ ly kia sẽ thật sự tin tưởng bà ta. Lão ẩu đứng lên, nói ra, để cho người nhìn chằm chằm bà ta, nếu là có dị động, lập tức bẩm báo. Tô Mị không yên lòng đáp, đã biết. Lão ẩu quay người đi ra cửa phòng, bước chân dừng lại, sau đó mới nhấc chân rời đi. Tô Mị thoát áo ngoài, hỏi, Tiểu Đào, nước tắm chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh đi tới, nói ra, vừa rồi lúc tiến vào không thấy được Tiểu Đào, không biết nàng đi nơi nào. Ngươi đã đến à? Tô Mị chỉ mặc đồ lót màu trắng, nhưng cũng không thèm để ý chút nào, đi đến trước bàn, giúp hắn rót một chén trà nước. Hỏi, đã trễ thế như vậy, làm sao có rảnh tới? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, bẻ một miếng bánh ngọt trên bàn, cắn một cái, lúc này mới giải thích nói, vừa rồi ở binh bộ bận rộn, trở về có đi ngang qua nơi này, thuận tiện tiến đến nhìn xem. Hắn liếc thấy trên bàn Tô Mị có một tấm phiếu tỷ lệ đặt cược, phía trên còn dùng bút vòng ra mấy cái. Cầm lên nhìn một chút đằng sau, hỏi, ngươi cũng cược cái này. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, có tiền kiếm lời vì sao không kiếm lời. Giờ phút này Đường Ninh cũng ý thức được, với năng lực tình báo của các nàng, nhất định có phán đoán chính xác đối với thực lực thập lục vệ. Những đánh cược này, căn bản chính là đưa tiền cho bọn nàng. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, chính bởi vì có những người quá tin tưởng phán đoán này của mình, hắn và Đường Yêu Yêu mới có tiền kiếm lời. Đường Ninh nhìn những cái tên mà nàng vòng ra, lắc đầu nói, trong giáp tổ, ngươi cược Tả Vũ vệ và Ngân Kỳ vệ vào vòng trong. Tô Mị nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ ngươi có đề nghị tốt hơn? Đường Ninh đề nghị, ta vẫn xem trọng Kiêu Kỵ vệ, thi đấu thập lục vệ lần này, ngươi cược bọn hắn, không thua thiệt được. Tô Mị nhìn một chút, Go In như là ý thức được cái gì, hỏi, ngươi không sợ ta cược mấy chục vạn lượng bạc? Để cho ngươi không kiếm lời được bạc. Muốn dựa vào cá cược để kiếm lớn, chỉ có thể cược đội ít gây chú ý, Kiêu Kỵ vệ là một đội không thu hút, người khác đều mua Vũ Lâm vệ, hắn lại mua Kiêu Kỵ vệ, tỷ lệ đặt cược Kiêu Kỵ vệ tự nhiên cao, tương đương với tiền của những người mua Vũ Lâm vệ thắng kia đều bị hắn kiếm. Tỷ lệ đặt cược thật ra cũng không phải căn cứ vào thực lực của cả hai, mà là căn cứ vào tiền vốn hai phe đặt cược, nếu có một món tiền tài lớn vào sân, nhà cái nhất định sẽ điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Nếu Tô Mị cược mấy chục vạn lượng trên người Kiêu Kỵ vệ, tỷ lệ đặt cược Kiêu Kỵ vệ tất nhiên sẽ thấp, Đường Ninh cũng sẽ kiếm được ít hơn. Hắn nhìn xem Tô Mị, nói ra, ai bảo chúng ta là người một nhà, có tiền đương nhiên phải cùng kiếm lời, nhưng... Nhưng cái gì? Đường Ninh căn dặn nàng nói, nhưng chuyện này ngươi không thể nói cho Đường Yêu Yêu. Thập lục vệ thi đấu là hắn và Đường Yêu Yêu cùng nhau bày kế, nghiêm ngặt đi lên nói. Hành vi hiện tại của hắn chính là đang tiết lộ thương nghiệp cơ mật, nếu để cho Đường Yêu Yêu biết hắn tiết lộ cho Tô Mị, cho dù dùng kê bê, đòn cũng không thể lấy được sự tha thứ của nàng. Tô Mị nhìn xem hắn. Hỏi, ngươi rất sợ nàng sao? Đường Ninh giải thích nói, chủ yếu là đánh không lại. Tiểu Đào từ bên ngoài chạy vào, mấy nha hoàn đi theo phía sau, trong ngực ôm từng thùng nước nóng, nói ra, tiểu thư, nước nóng chuẩn bị xong. Ban đêm lúc Đường Ninh đi ra không ăn gì, cầm bánh ngọt trên bàn nàng ăn đỡ đói. Tô Mị thoát vớ giày, chân trần đứng tại chỗ, nhìn xem hắn nói, ta muốn tắm rửa. Đường Ninh bẻ một miếng bánh ngọt, nhét vào trong miệng, hàm hồ nói, đi đi. Tô Mị nhìn thùng tắm trong phòng một chút, lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đường Ninh giật mình. Suýt nữa bị nghẹn bánh ngọt, thật vất vả mới nuốt xuống, nhìn xem nàng. Cả kinh nói, như thế, chỉ sợ không tốt à. Tô Mị tức giận nói, biết không tốt còn không đi ra. Lúc này Đường Ninh mới kịp phản ứng, vội vàng đứng người lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa, đi đến một nửa, lại vòng trở lại, mang bánh ngọt còn lại trên bàn đi, thuận tiện cài cửa lại. Hắn ngồi dưới hiên nơi có ánh sáng, Tiểu Đào ngồi ở bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị đi vào thêm nước giúp Tô Mị. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, hỏi, Tiểu Đào, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tiểu Đào nghĩ nghĩ, nói ra, 16. Từ lần trước trở về hắn tặng nàng rất nhiều son phấn và hương liệu. Nàng đã khách khí hơn với Đường Ninh liền. Nhàn rỗi nhàm chán, Đường Ninh thuận miệng hỏi, ngươi và tiểu thư nhà ngươi quen nhau thế nào? Tiểu Đào nhìn qua bầu trời đêm, thuận miệng nói ra, khi ta còn bé, cha mẹ không cần ta nữa, là tiểu thư nhặt ta về. Đường Ninh nhìn nàng, khó trách Tô Mị nuông chiều nàng như vậy, hóa ra hai người bọn họ có dấu vận mệnh nợ dê nhau. Hắn thở dài, vốn tưởng rằng Tô Mị bởi vì quá mệt nhọc nên dẫn đến suy nhược tinh thần, khó mà ngủ, dần dần hiểu rõ nàng mới phát hiện, sợ là bởi vì tuổi thơ sinh ra bóng ma tâm lý quá lớn đối với nàng, đến bây giờ còn chưa tiêu trừ. Nữ nhân tắm rửa luôn đặc biệt phiền phức, Đường Ninh ở bên ngoài đợi nàng hơn nửa canh giờ. Tô Mị ở trong phòng lau tóc, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến. Kinh ngạc nói, muộn như vậy, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, tại sao ngươi còn chưa đi? Đường Ninh có chút xấu hổ, nhìn nàng, hỏi, buổi tối hôm nay, ta có thể lưu lại sao? Khăn mặt trong tay Tô Mị suýt nữa rơi trên mặt đất, giọng nói bối rối, hỏi, cái? Cái gì? Đừng hiểu lầm. Đường Ninh lập tức giải thích nói, ý của ta là, ngươi có thể ở chỗ này giúp ta tìm một phòng hay không? Nàng ngủ mình nhiều lần như vậy. Hắn chẳng qua chỉ muốn ở nơi này ngủ lại một đêm. Cũng không tính quá phận a. Nếu như không có phòng trống thì, nàng cùng Tiểu Đào chen một chút cũng được. Tô Mị nhìn hắn một chút, bối rối trên mặt biến mất, cũng không có hỏi nhiều, đi đến bên giường, thuận tay nhét một kiện chiếc yếm màu tím vào trong chăn, nói ra, không cần phiền toái như vậy, ban đêm hôm nay ngươi hãy ngủ ở chỗ này đi. Nghĩ không ra nàng thế mà tặng phòng của mình cho hắn, trong lòng Đường Ninh có chút cảm động. Đi đến bên giường, cởi xuống vớ giày rồi bò lên giường, nói ra, cảm ơn. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn Tô Mị đi tới cửa đóng cửa lại, lại từ trong ngăn tủ lấy một bộ chăn mền mới. Trực tiếp lên giường, rút về phía sau co lại, hỏi, ngươi làm gì? Đi ngủ à? Tô Mị che miệng ngáp một cái, nói ra, khẩn trương cái gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đường Ninh còn tưởng rằng nàng muốn chen cùng Tiểu Đào, không ngờ nàng lại muốn cùng hắn chen, mặc dù đúng như nàng nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng đây chính là lần thứ nhất hắn chủ động. Hắn nhìn Tô Mị một chút, tiến vào trong chăn, tay phải tùy ý một trảo, cầm ra một vật, tiện tay đẩy ra ngoài, kinh ngạc nói, thứ gì? Ai bảo ngươi sờ loạn? Tô Mị giật lấy cái yếm trong tay hắn, nói ra, ngươi ngủ bên ngoài giường chăn mền này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 456, đánh cược trong bài học về màu sắc, màu tím là một loại sắc thái xen giữa màu đỏ và màu lam, đại biểu cho cao nhã, ung dung, cũng đại biểu cho thành thục, kích thích. Trong những nữ tử mà Đường Ninh nhận biết, cũng chỉ có Tô Mị loại hình ngự tỷ có thể khống chế được màu tím. Cái yếm. Hai người bọn họ mỗi người một chăn, Đường Ninh ngủ ở ngoài giường, Tô Mị ngủ ở bên trong. Hắn nằm thẳng ngửa mặt ngủ, Tô Mị thì quay mắt với hắn, thỉnh thoảng dựa đi tới ngửi một cái. Đường Ninh nhìn không được hỏi, trên người của ta có hương vị. Tô Mị nói, ta thích ngửi mùi trên người ngươi. Đường Ninh cảm thấy ở trong mắt Tô Mị, hắn có thể là một con mèo, mà nàng chính là một chủ nhân không tốt đam mê ngửi mèo. Hắn nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hô hấp đều đều, hỏi, ngươi dự định cứ như vậy đi theo sư phụ ngươi sao? Không thế thì sao? Ví dụ như vì mình ngẫm lại về sau, nữ nhân luôn luôn phải lập gia đình. Sư phụ ta không có lấy chồng, sư thúc ta cũng không có lấy chồng. Ngươi và các nàng không giống nhau. Có cái gì không giống? Đường Ninh dừng một chút, nói ra, ngươi xinh đẹp hơn các nàng. Trong bóng tối Đường Ninh không thấy rõ vẻ mặt của Tô Mị, nhưng cũng phát hiện được. Hình như nàng đang cười. Tô Mị trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói ra. Chờ ta báo đáp ân cứu mạng cùng dưỡng dục của bà ấy, ta muốn về quê nhà. Nàng Diệu Gô Yên kể, đã nhiều rất nhiều năm chưa từng thấy hoa cỏ quê quán, nơi đó không chỉ có đậu hũ bánh trôi, còn có biển hoa nhìn không hết, lam, đỏ, tím, nữ tử ở quê hương của chúng ta, thường xuyên đứng trong biển hoa ca hát. Đây là lần thứ nhất Tô Mị kể về quê hương của nàng, Đường Ninh nghe nghe, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh. Hắn quay đầu, hỏi, quê của ngươi ở đâu? Hô hấp của người nằm bên đã dần dần chậm chạp và bình ổn. Không có công lời nào đáp lại, Tô Mị đã ngủ thiếp đi, Đường Ninh gối hai tay lên sau đầu, hắn không thấy buồn ngủ. So với ban ngày là đệ nhất mỹ nhân kinh sư ở trước mặt mọi người phong tình vạn chủng kia, khi đêm xuống Tô Mị điềm tĩnh nằm ở trên giường, mang theo ước ao và chờ mong, được trở về nhìn quê quán mình, đây mới thật sự là nàng. Lúc sắp đi ngủ sẽ có chút mất ngủ, Đường Ninh không biết tối hôm qua hắn ngủ từ lúc nào. Khi hắn tỉnh lại, cảm giác trước ngực bị đè nặng, mở to mắt ra mới phát hiện Tô Mị ôm hắn giống như là bạch tuộc, vẫn chưa tỉnh lại, đang ngủ say. Hắn nhìn chung quanh một chút, hắn còn ngủ ở trong chăn của mình, nhưng Tô Mị thì không biết từ lúc nào đã chui vào, đầu dựa vào lồng ngực hắn, may mắn nàng ngủ không chảy nước miếng giống như Đường Yêu Yêu, nếu không thì hắn cũng không có quần áo đổi. Hắn nhìn ra ngoài phát hiện ngoài cửa sổ đã sáng rõ, thầm nghĩ trong lòng phải dậy rồi, hắn cẩn thận đỡ nàng xuống gối, vội vàng xuống giường. Hôm qua mặc cả áo mà ngủ, lúc này chỉ cần đi với giày là có thể rón rén đi ra ngoài cửa. Nếu đi chậm một chút nữa, sợ là sẽ bỏ lỡ trận đấu của Kiêu Kỵ Vệ. Cửa phòng khe khẽ mở ra lại nhẹ nhàng đóng lại. Cô gái trên giường từ từ mở mắt, trong mắt cũng không có vẻ mê man khi vừa tỉnh ngủ. Nàng duỗi lưng một cái, sau đó đầu chui vào trong chăn, hít hà một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đường Ninh đi vào Kiêu Kỵ Doanh, Kiêu Kỵ Vệ và Ngân Kỳ Vệ đã ra sân, nhưng tranh tài còn chưa chính thức bắt đầu. Tiêu Giác đi tới nhìn một chút hắn, hỏi, sao giờ ngươi mới tới? Đường Ninh sửa sang lại quần áo, nói ra, có mấy việc nên chậm trễ. Tiêu Giác quan sát hắn một chút, hỏi, ngươi đêm qua đi Thiên Nhiên Cư, không về nhà. Đường Ninh lập tức nhìn về phía hắn. Đừng hiểu lầm, ta không theo dõi ngươi. Tiêu Giác giải thích nói, hôm qua ta và Nhã Nhi tới bên hồ Thiên Nhiên Cư tản bộ, nhìn thấy ngươi tiến vào sân nhỏ Tô Cô Nương, trước khi cấm đi lại ban đêm mà vẫn không thấy ngươi đi ra. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, lo lắng xem có cần dứt khoát diệt khẩu hắn hay không. Yên tâm. Tiêu Giác dường như đã nhìn ra ý đồ của hắn, nói ra, chúng ta là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ nên giúp đỡ cho nhau, lần này ta giúp ngươi, lần sau đến phiên ngươi giúp ta. Không ngờ nhìn Tiêu Giác thành thật thật như thế, trong lòng cũng không an phận như thế, ngay cả Lục Nhã trong chén còn chưa giải quyết được, thế mà hiện đã nghĩ trong nồi. Trong lòng Đường Ninh khiển trách hắn một phen, gật đầu nói, thành giao. Lục Nhã và Lục Đằng từ bên cạnh đi tới, nghi ngờ hỏi, thành giao cái gì? Tiêu Giác quay đầu lại, giải thích nói, chúng ta vừa rồi đánh cược. Nếu như Kiêu Kỵ Vệ thắng, hắn thua ta 100 lượng bạc, nếu như Ngân Kỳ Vệ thắng, ta thua hắn 100 lượng bạc. Lục Đằng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, muốn thắng Ngân Kỳ Vệ, trở về luyện thêm 4 năm đi. Trong giáp tổ, Tả Vũ Vệ có thực lực mạnh nhất, trận tỷ thí với Ngân Kỳ Vệ kia, cũng phí không ít công phu, hai ngày trước Kiêu Kỵ Vệ đối chiến với Đông Môn Vệ còn phải thắng hiểm. So sánh với Ngân Kỳ Vệ thì căn bản không cùng một trình độ. Tiêu Giác nhìn hắn, cau mày nói, tại sao ngươi lại nói chuyện cùng tỷ phu như thế? Từ khi cô được Lục Nhã, hắn đã có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng, ở trước mặt Lục Đằng nói chuyện có thể ngóc đầu lên tới. Lục Đằng nhìn hắn, cả giận nói, ai nói tỷ ta muốn gả cho ngươi? Lục Nhã nhéo một cái trên cánh tay hắn, cả giận nói, ngươi đừng nói chuyện. Lục Đằng giật mình, nhìn Lục Nhã, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Thế nào, ngươi không phục? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra, dám cược sao? Lục Đằng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nhìn hắn nói, đánh cược gì? Tiêu Giác nói, nếu như hôm nay Kiêu Kỵ Vệ có thể tấn cấp, về sau ngươi phải gọi ta là tỷ phu, nếu như Kiêu Kỵ Vệ không thể tấn cấp, ngươi muốn ta thế nào thì thế nấy, có dám đánh cược hay không? Tốt! Lục Đằng mắt lạnh nhìn hắn, nói ra, nếu như Kiêu Kỵ Vệ không thể tấn cấp, ngươi. Khục. Hắn lời còn chưa nói hết, Lục Nhã đã nhìn hắn, liên tục ho một tiếng. Giọng nói Lục Đằng dừng vặt, cắn răng nói, ngươi, ngươi thua ta 100 lượng bạc. Nét mặt của hắn uất ức đến cực điểm, nói xong lập tức nhanh chân rời đi. Tiêu Giác nhìn bóng lưng của hắn. Lắc đầu, thở dài nói, hắn sớm muộn đều phải kêu, lần này cược thua lỗ, cược thua lỗ. Một trận tranh tài cuối cùng của giáp tổ lập tức bắt đầu, mấy vị tướng lĩnh Ngân Kỳ Vệ tập hợp một chỗ, vẻ mặt có chút khẩn trương. lần này tỷ thí là chế độ điểm tích lũy, thắng tích 2 điểm, thua tích 1 điểm, ngân kỳ vệ có thể tham gia tranh tài phía sau hay không thì phải nhìn trận này. Nếu trận này bọn họ bại, tất nhiên sẽ bị đào thải, cho dù có thắng cũng phải đại thắng, cam đoan số lượng người trong 3 trận tranh tài của bọn hắn không ít nhất trong 3 đội mới được. Số người vượt qua Tả Vũ vệ là không thể nào. Trừ phi tổn thất của bọn họ chỉ mất 10 người, nhưng dù kiêu kỵ vệ có yếu cũng có điểm mấu chốt, sẽ không đơn giản tặng soái kỳ như vậy. Tả Vũ vệ nhất định có thể tấn cấp, hiện tại bọn hắn muốn tranh đoạt lấy vị trí cuối cùng với kiêu kỵ vệ, không chỉ muốn thắng, mà còn phải có số lượng người trên sân đủ nhiều, áp lực có thể nghĩ. Lục Đằng đi tới, nói ra, Trần giáo úy. Trần Xuyên, giáo úy Tả Ngân Kỳ nhìn Lục Đằng, hỏi, Lục đô úy có chuyện gì? Lục Đằng mặc dù còn trẻ hơn hắn mấy tuổi, tạm thời vẫn là đô úy, nhưng sợ là sau lần thập lục vệ thi đấu này. Bệ hạ liền sẽ giao chức giáo úy cho hắn, thập lục vệ không có chiến công, tỷ thí hàng năm chính là đường tắt tấn thăng tốt nhất. Lục Đằng nhìn hắn, nói ra, cuộc tỷ thí này, các ngươi không cần vội vã cướp cờ, đào thải toàn bộ người của kiêu kỵ vệ đã, các ngươi có thể thuận lợi tấn cấp. Kỳ thật vừa rồi Trần Xuyên cũng nghĩ đến vấn đề này, tỷ thí năm trước, tất cả vệ đều thề muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương, không lưu một người, năm nay thi đấu lại rất kỳ quái, từ sau trận đầu, tất cả vệ đều đặt mục đích chủ yếu là đoạt kỳ vệ, thường thường phân ra thắng thua. Hai đội cũng còn lại không ít người, mà trước mắt, số lượng người của kiêu kỵ vệ lại chiếm ưu thế hơn ngân kỳ vệ. Y theo biểu hiện của tam vệ mấy trận này, nếu như ngân kỳ vệ có thể đào thải tất cả mọi người của kiêu kỵ vệ thì có thể ổn thỏa đứng thứ hai. Trần Xuyên chắp tay với Lục Đằng, nói ra, đa tạ Lục đô úy nhắc nhở. Tiêu Giác đi thông thả đi tới, nhìn bọn họ một chút, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ngân kỳ vệ bàn bạc chiến thuật đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, Trần Xuyên nhìn hắn một cái, hỏi, Tiêu giáo úy có việc? Đương nhiên có chuyện. Tiêu Giác nhìn hắn. Nói ra, ta lần này đến, là thương lượng với Trần giáo úy một việc. Trần Xuyên nhìn xem hắn, hỏi, chuyện gì? Tiêu Giác cười cười, hỏi, Trần giáo úy có muốn tấn cấp hay không? Trần Xuyên nhìn một chút hắn, nói ra, tự nhiên muốn. Tiêu Giác gật đầu nói, rất tốt, kiêu kỵ vệ ta cũng muốn. Hôm nay không phải ngân kỳ vệ thắng chính là kiêu kỵ vệ thắng, Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy lát nữa so tài xem hư thực đi. Không không không, Trần giáo úy hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, đợi lát nữa tỷ thí bắt đầu, người của các ngươi đừng động, ta để bọn hắn đưa soái kỳ cho ngươi. Trận này coi như các ngươi thắng, như thế nào? Trần Xuyên nhìn Tiêu Giác, vẻ mặt ngạc nhiên, nếu như đây không phải bẫy rập gì, thì nhất định là Tiêu Giác điên rồi. Kiêu kỵ vệ chủ động đầu hàng, ngân kỵ vệ chẳng phải là nằm cũng thắng, không chỉ có nằm thắng, mà lại một người cũng không tổn hại, không chỉ có ngân kỵ vệ không tổn hại một người, kiêu kỵ vệ cũng một người không tổn hại. Cứ tính toán như thế đến, Tả Vũ vệ, kiêu kỵ vệ ngân kỳ vệ đều là 2 thắng 1 thua tích 5 điểm, dựa theo quy tắc, điểm tích lũy giống nhau, lấy số lượng còn lại sau 3 trận tranh tài để xếp hạng. Mà trận này kiêu kỵ vệ và ngân kỳ vệ đều còn thừa 100 người, cộng lại chẳng phải là đều nhiều hơn Tả Vũ vệ. Lục Đằng bấm ngón tay tính một cái, tính toán rõ ràng mới đứng nguyên tại chỗ, cả người run run giống như bị sét đánh. Chương 457, Trần Hoàng nhận lời thập lục vệ thi đấu, không chỉ là xếp hạng tỷ thí. Thập lục vệ có trách nhiệm bảo vệ kinh sư, nhưng kinh sư từ trước đến nay thái bình, căn bản không cần bảo vệ, tử đệ tướng môn trong kinh thăng cấp cũng nên đạt được một chút thành tích. Lục Đằng đi sứ sở quốc, có công hộ vệ nên được thăng làm Vũ Lâm đô úy, thuận lý thành chương. Mặc dù hắn vừa mới thăng không lâu, nhưng chỉ cần lần thi đấu này có thể dẫn Tả Vũ vệ đoạt được đầu danh. Chức giáo úy đã ở trong tầm tay. Mặc dù thời gian giữa hai lần thăng cấp cách nhau hơi ngắn một chút, nhưng chỉ cần có công tích, người khác cũng sẽ không có dị nghị. Đây là trận chiến đầu tiên để hắn tấn thăng làm Vũ Lâm đô úy, nếu ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không đánh thắng được, không nói đến chuyện mất thể diện, ít nhất cũng phải đợi thêm một năm, mới có tư cách tăng cấp. Kể từ đó, hắn chẳng phải là bị Tiêu Giác đè ép. Nhìn Trần Xuyên như có điều suy nghĩ, giống như là bị Tiêu Giác thuyết phục, Lục Đằng biến sắc, nói ra, các ngươi làm thế là trái quy tắc. Tiêu Giác lườm hắn, hỏi, binh bộ có quy định không thể nhận thua sao? Binh. Lục Đằng há to miệng, mới ý thức được hình như binh bộ thật sự không có quy định này. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Tiêu Giác nói, nếu kiêu kỵ vệ nhận thua, đánh cược vừa rồi coi như là ngươi thua. Ngươi có phải ngốc hay không? Tiêu Giác nhìn hắn một chút, nói ra, vừa rồi chúng ta đánh cược kiêu kỵ vệ có thể tấn cấp hay không, ngươi quản ta tấn cấp với ai à? Tiểu tổ thi đấu đến một ngày cuối cùng, xếp hạng các tổ khác đã không có gì cần lo lắng, nhưng tình huống giáp tổ lại vẫn khó bề phân biệt. Vũ Lâm vệ có thể tấn cấp hay không, liên quan chặt chẽ với kết quả tỷ thí giữa kiêu kỵ vệ cùng ngân kỳ vệ. Nếu kiêu kỵ vệ thắng, như vậy kiêu kỵ vệ và tả vũ vệ có thể lấy thành tích 6 điểm và 5 điểm song song tấn cấp. Nếu kiêu kỵ vệ bại, thì tam vệ có điểm số giống nhau, dựa theo số lượng người để tấn cấp, chỉ cần bọn hắn đánh một trận công bằng, song phương khẳng định sẽ hao tổn, tả vũ vệ vẫn vững vàng vào vòng trong. Nhưng nếu kiêu kỵ vệ khi vừa mới bắt đầu tranh tài đã dâng soái kỳ lên, như vậy số lượng người của hai người vệ nhất định sẽ vượt qua tả vũ vệ có thể hồi cung phòng thủ. Tiêu Giác nhìn Lục Đằng, nói ra, thế nào, chỉ cần ngươi kêu một tiếng tỷ phu, chúng ta sẽ cùng ngân kỳ vệ đánh một trận thật tốt, như thế nào? Các ngươi làm thế là gian lận. Lục Đằng thể hiện ra vẻ giận dữ. Nói ra, ta muốn báo cáo. Đường Ninh nhìn vẻ mặt Lục Đằng đầy oán giận, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thật đáng tiếc, binh bộ không có quy định thi đấu không thể đầu hàng, nếu như kiêu kỵ vệ thật sự làm như vậy, tả vũ vệ chỉ có thể tiếc nuối đào thải, đây là quy tắc. Kỳ thật cho dù là hậu thế, tình huống như vậy cũng thường phát sinh. Vì đào thải cường đội có thể sẽ gặp phải trong trận chung kết, có một số đội ngũ sẽ khai thác phương pháp như vậy, người khác chỉ có thể khiển trách bọn hắn vi phạm đạo đức tranh tài. Khinh bỉ đạo đức bọn hắn, nhưng không thể nói bọn hắn làm trái quy tắc. Người cược tả vũ vệ vào vòng trong, mắng kiêu kỵ vệ cùng ngân kỳ vệ thế nào cũng được, nhưng không thay đổi được sự thật tả vũ vệ bị đào thải. Bằng vào đầu óc cá hoa vàng của Tiêu Giác tự nhiên sẽ nghĩ không ra được chủ ý này, đây là Đường Ninh nói cho hắn ra, cứ như vậy, kiêu kỵ vệ đã có thể vào vòng trong, lại có thể giấu dốt, ngân kỳ vệ cũng có thể vào top, một hòn đá ném hai con chim, tất cả đều vui vẻ. Trẫm đã nói rồi, tiểu tử này đầy bụng ý nghĩ xấu, thập lục vệ thi đấu, tả vũ vệ của trẫm, thế mà ngay cả top 8 cũng không vào được. Một giọng nói đột nhiên từ sau lưng Đường Ninh truyền đến. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn mấy người ngồi phía sau bọn hắn, lập tức nói, tham kiến bệ hạ. Đám người cũng đồng thời kịp phản ứng, vội vàng không người nói, tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng và mấy người Ngụy Giang, Lục Đỉnh cũng không biết đã đứng ở nơi đó bao lâu. Hắn nhìn Đường Ninh, nói ra, kiêu kỵ vệ nếu không đánh mà hàng, thi đấu này còn có cái gì đáng xem, trẫm không cho phép các ngươi mưu lợi như vậy. Tiêu Giác mím môi, nói ra, bệ hạ, binh giả, quỷ đạo giả, chúng ta cũng không làm trái với quy tắc. Ngươi im miệng. Lục Đỉnh liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Giác lập tức lùi về đầu. Không nói gì nữa. Trần Hoàng nhìn Tiêu Giác và Trần Xuyên, nói ra, cuộc tỷ thí này, các ngươi đều phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Rõ. Tuân mệnh. Tiêu Giác và Trần Xuyên chỉ có thể không người vâng mệnh. Gặp phải Trần Hoàng cải trang tư tuần quan sát thi đấu, trận giả thi đấu này không thể đánh nữa, Đường Ninh và Tiêu Giác ra hiệu bằng ánh mắt, Tiêu Giác khẽ gật đầu, liên quan tới tranh tài đánh như thế nào, bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Kiêu kỵ vệ đương nhiên muốn thắng, nhưng muốn thắng có trình độ, có kỹ xảo, là loại vừa vặn có thể thắng. Lại thắng được rất vất vả, kém một chút là có thể bị lật bàn. Một tiếng chiên vang lên, một trận tỷ thí cuối cùng của giáp tổ đã bắt đầu. Dựa theo xếp hạng của đơn vị tổ chức, thực lực ngân kỳ vệ và kiêu kỵ vệ chênh lệch không chỉ một cấp, nhưng tranh tài đã bắt đầu hồi lâu, ngân kỳ vệ vẫn không lấy được ưu thế rõ ràng. Lục Đỉnh nhìn trận đấu, nhìn không được nói, kiêu kỵ vệ tiến bộ quả nhiên rất lớn, xem ra tả vũ vệ thua trận kia. Cũng không chỉ thua ở một chiêu kỳ binh kia. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, kỳ binh kia cũng là mưu ma trước quỷ của ngươi. Đường Ninh chắp tay nói, thần chỉ cho Tiêu Đô Úy một lần dẫn dắt nho nhỏ. Trên trận nhất thời phân không ra thắng bại, lực chú ý của Trần Hoàng từ trên trận dời đi, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, nghe nói 100 người kiêu kỵ vệ này là do hộ vệ của ngươi huấn luyện. Sắc mặt Đường Ninh khẽ động, nói ra, hồi bệ hạ, đây là thần và Tiêu giáo úy đánh cược. Trần Hoàng hỏi, chuyện này liên quan gì đến hai người các ngươi đánh cược? Đường Ninh nói, thần cũng hiểu một chút về luyện binh cùng binh pháp, đã đánh cược cùng Tiêu giáo úy, giao 100 kiêu kỵ vệ này cho thần đến huấn luyện, nếu như bọn hắn có thể tiến vào trước 4 trong thập lục vệ thi đấu, Tiêu giáo úy phải muốn thua thần 1.000 lượng bạc. Nhưng thần là binh bộ lang trung, không tốt cùng kiêu kỵ vệ quá mức thân mật, không khỏi bị người lên án, nên mượn hộ vệ trong nhà, huấn luyện kiêu kỵ vệ 1 tháng. Trần Hoàng nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, có thể có việc này? Tiêu Giác gật đầu nói, hồi bệ hạ, thật sự có việc này. Trần Hoàng vừa nhìn về phía Đường Ninh, kinh ngạc nói, ngươi hiểu thi từ văn chương trẫm không hiếm lạ, ngươi còn hiểu cả luyện binh dụng binh. Đường Ninh nói, thần chỉ đọc qua mấy quyển binh thư, chỉ là hiểu sơ mà thôi. Thời gian 1 tháng, có thể huấn luyện kiêu kỵ vệ thành dạng này, đại tướng quân thập lục vệ của trẫm đều làm không được. Ngươi không tính là hiểu sơ. Trần Hoàng dùng một loại ánh mắt ngoài ý muốn nhìn xem hắn, nhưng nghĩ đến đây cũng không phải lần thứ nhất hắn sáng tạo ra bất ngờ nên ánh mắt dần dần biến thành thưởng thức, nói ra, không ngờ ngươi lại có loại bản lãnh này, như vậy đi, nếu lần này kiêu kỵ vệ có thể đánh vào top 4 thập lục vệ, trẫm đồng ý cho ngươi một chức vụ kiêu kỵ vệ lang tướng, nếu kiêu kỵ vệ có thể đoạt được vị trí đứng đầu thập lục vệ thi đấu, trẫm sẽ đồng ý cho ngươi một chức trung lang tướng, giao kiêu kỵ vệ cho ngươi huấn luyện. Cách đó không xa, Trần Trung lang tướng và Tả Hữu hai vị lang tướng kiêu kỵ vệ liếc nhau. Đều nhìn ra đắng chát từ trong mắt đối phương. Trong thập lục vệ, Tả Hữu lang tướng đều là tòng ngũ phẩm võ chức, quan giai tương đương với Đường Ninh hiện tại, nhưng Trung lang tướng lại là chính tứ phẩm, mà lại ở trong thập lục vệ, đại tướng quân cũng chỉ là chức suông, tướng quân phần lớn không ở trong kinh, có thể nói người cầm quyền thực tế mỗi một vệ chính là Trung lang tướng. Triều đình mặc dù cũng thường xuyên ủy nhiệm quan viên văn chức làm võ chức, nhưng phần lớn là có mục đích nào đó, vừa lên đến đã giao toàn bộ một vệ cho quan văn, còn là lần đầu tiên. Đường Ninh nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Nếu như Trần Hoàng không phải hứa cho hắn một tấm ngân phiếu khống, lần này coi như thật sự phát đạt. Làm tam nguyên trạng nguyên, khoa cử xuất thân, Đường Ninh chưa từng nghĩ tới, hắn có một ngày lại biến Đường gia thành tướng môn. Ngay cả ánh mắt Tiêu Giác nhìn về phía Đường Ninh đều tràn đầy hâm mộ, Lục Đỉnh nhìn Trần Hoàng một chút rồi lập tức cúi đầu xuống, khi thì liếc mắt nhìn Đường Ninh, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Ninh lấy lại tinh thần, chắp tay nói, tạ ơn bệ hạ ân điển, thần tự nhiên hết sức. Nói đến cá chép. Trần Hoàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhìn hắn, hỏi, các ngươi đưa ra đại lễ, đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội thắng được sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói đến, hồi bệ hạ, đại lễ là ngẫu nhiêu rút ra, người người đều có cơ hội. Trần Hoàng lườm liếc hắn, cũng bao gồm cả trẫm. Đường Ninh nói, tự nhiên là bao gồm cả bệ hạ cùng chư vị đại nhân trong triều. Trần Hoàng một lần nữa nhìn về phía trên trận, nói ra, trong mấy ngàn người lấy một, không biết người nào có thể có vận khí tốt như vậy. Trần Hoàng lẩm bẩm một câu, bắt đầu chuyên chú xem so tài. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trên trận. Không bao lâu, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Ngụy Giang chậm rãi dời bước qua chỗ hắn, hỏi, Ngụy tổng quản có việc? Ngụy Giang hai tay núp ở trong tay áo, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn, mỉm cười hỏi, ta chỉ muốn hỏi Đường đại nhân một chút, người nào có khí vận như thế, có thể trở thành người được trời chọn, ở trong mấy ngàn người trổ hết tài năng. Ta đây làm sao biết? Đường Ninh lườm ông ta, nói ra, chúng ta là công bằng rút thăm, không hề ăn gian. Chương 458, đột nhiên tăng dự toán Ngụy Giang cũng đúng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cố ý chạy tới hỏi một câu nhảm nhí, nói xong lại đi về đứng sau lưng Trần Hoàng. Đường Ninh lại một lần nữa nhìn về phía trên trận, tỷ thí giữa kiêu kỵ vệ và ngân kỵ vệ vẫn rất kịch liệt, chỉ trong chốc lát. Mỗi đội đều đã bị đào thải 30 người trở lên. Một màn này cũng thật sự nằm ngoài tưởng tượng của đám khán giả ở đây. Kỳ quái, kiêu kỵ vệ lại có thể đấu ngang tay với ngân kỳ vệ, chẳng lẽ trước đó bọn hắn đều giấu nghề? Không thể nào, trận trước bọn hắn tỷ thí cùng đông môn vệ. Suýt nữa đã thua, lần này nhất định là phát huy vượt hơn bình thường. Ngân kỳ vệ xảy ra chuyện gì, ngay cả kiêu kỵ vệ cũng đánh không lại, ta cược bọn hắn thắng. Kiêu kỵ vệ và ngân kỵ vệ ngươi tới ta đi, đánh đến mức khó phân thắng bại, khiến người xem vô cùng sốt ruột, Cuối cùng khi ba tiếng tiếng chiên vang lên, trong tay đồ úy nào đó của Kiêu Kỵ Vệ cua sói kỳ của Ngân Kỳ Vệ, một trận tỉ thí cuối cùng của giáp tổ rốt cục đã kết thúc. Tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng Ngân Kỳ Vệ cuối cùng không địch lại Kiêu Kỵ Vệ, trăm người trên trận bị đều đào thải. Nhưng Kiêu Kỵ Vệ cũng trả giá nặng nề, cuối cùng ở trên trận cũng không đủ năm người. Ngô Lan Trung hắn giọng một cái, đi lên trước, lớn tiếng nói, trận này, Tả Kiêu Vệ thắng. Thi đấu vòng tròn giáp tổ đến đây hoàn toàn kết thúc, Tả Kiêu Vệ ba trận chiến ba thắng, lấy vị trí thứ nhất tiểu tổ đi vào vòng trong, Tả Vũ Vệ hai thắng một thua, cũng thu được tư cách lọt vào vòng trong. Về phần Đông Môn Vệ và Ngân Kỳ Vệ lại tiếc nuối bị loại, dừng bước ở top 16. Kết quả này kỳ thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Kiêu Kỵ Vệ làm một con hắc mã, đào thải được Ngân Kỳ Vệ có thực lực cao hơn. Cường thế tấn cấp, sau khi khiến vô số kinh ngạc đến mức đánh rơi cầm, cũng khiến cho không ít người thua mất bạc. Lục Đằng hiển nhiên không thể tiếp nhận đối với kết quả này, nhưng cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Tiêu Giác, tầm không cam tình không nguyện kêu một tiếng tỷ phu. Không tệ. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, trẫm rất chờ mong, ngươi có thể luyện Kiêu Kỵ Vệ thành bộ dáng gì. Xem hết trận đấu này, Trần Hoàng cũng không ở lại thêm, mang theo mọi người đồng hành hồi cung. Trước khi Ngụy Giang đi, còn nhìn hắn thêm một cái, ánh mắt đầy ý vị. Đường Ninh ca. Đường Ninh đang chuẩn bị đi về, chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Phương Tân Nguyệt từ bên cạnh chạy tới, nhìn hắn nói ra, ta và huynh cùng trở về, tiểu tiểu tỷ tỷ có ở nhà không? Ta cũng không biết, ngươi đi đường phủ xem một chút đi. Lão khất cái thỉnh thoảng sẽ mang tiểu tiểu ra ngoài, đêm qua Đường Ninh không có trở về, thật sự không biết nàng có ở đó hay không, lắc đầu, nói ra, tại sao muội lại ở chỗ này? Nàng nhìn ra phía sau, nói ra, cha nói nơi này có náo nhiệt nên mang ta tới xem một chút. Phía sau Phương Tân Nguyệt chính là Phương Triết, hắn nhìn một chiếc hộp ở trên bàn phía trước. Một cái hộp dùng gạch xây thành, hỏi, đây là vật gì? Đường Ninh thuận miệng nói, rương trúc thưởng. Thập lục vệ thi đấu không phải chỉ tổ chức một lần, lý do thuận tiện, hắn để cho người dùng cục gạch xây thành một cái rương trúc thưởng, đặt ở địa phương bắt mắt nhất, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, miễn cho có người nói bọn hắn dở trò. Phương Triết lại hỏi, đây là dùng để tuyển ra cái gọi là cá chép kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Phương Triết nhìn một chút hắn, hỏi, ngươi cảm thấy? Không được. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc dù Phương Triết là phụ thân của Phương Tiểu Bàn, nhưng cũng đừng hòng để hắn dành phần cho, đây là vấn đề nguyên tắc, hắn là người không có nguyên tắc như vậy sao? Phương Triết lắc đầu, hỏi, ngươi cảm thấy, phần đại lễ này không rút trúng bệ hạ, thích hợp sao? Làm sao không hợp? Đường Ninh không chút do dự mở miệng, nói đến một nửa, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên trợn to. Lúc này hắn nghĩ tới ánh mắt của Ngụy Giang trước khi đi, đồng thời cũng hiểu ra thâm ý của ánh mắt ông ta. Đây CMN căn bản không phải là một lần rút thưởng công bằng. Lần này cá chép nếu như chỉ có một cái, vậy cũng chỉ có thể. Cũng nhất định phải là Trần Hoàng. Đây không phải vấn đề tiền, mà là thái độ ngay trước mặt Trần Hoàng, ngay trước quan viên cả triều, quyền quý trong kinh, ngay trước mặt các nghệ nhân vật đại biểu các ngành kinh sư lại nói cho bọn hắn. Người khác mới là người được trời chọn, khí vận chi tử. Nếu quả thật như vậy, Đường Ninh cảm thấy đời này hắn cũng chỉ là một trung lang tướng, không, rất có thể là ngay cả trung lang tướng cũng không có. Thiên tử, trên vùng đất Trần Quốc này, chỉ có Trần Hoàng mới là nhi tử của lão thiên gia, nếu ai dám nhận loạn người cha là lão thiên này. Đều không có kết cục tốt. Xã hội phong kiến đáng chết. Đường Ninh âm thầm cắn răng, trong lòng rỉ máu không thôi. Đừng để Tiểu Nguyệt chơi quá muộn, để nàng về sớm một chút. Phương Triết nhìn hắn một cái, chắp tay sau lưng rồi quay người rời đi. Đường Ninh cùng Phương Tiểu Nguyệt về đến nhà, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Quảng cáo phô thiên cái địa đều đã tuyên truyền đi xuống, cá chép nhất định phải rút, nếu không thật vất vả mới tích lũy được nhân khí đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không thể thực sự đưa rương ngầm cho Trần Hoàng, nếu không cho dù là đồ đần cũng biết đây là có chuyện gì. Sẽ có người ở sau lưng đâm bọn hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tăng giá ban thưởng, rút ra hai cá chép, lại cho ra một phần gói quà lớn giống nhau như đúc, lập tức tổn thất thêm một vạn lượng bạc, hắn cũng vô cùng đau lòng. Mà chuyện này, hắn còn chưa nghĩ ra nên ăn nói thế nào với Đường Yêu Yêu. Trước đó còn có một chuyện phải căn dặn Lão Trịnh. Lão Trịnh hiển nhiên có chuyện cũ mà hắn không muốn nhắc tới, Đường Ninh dù có ngu xuẩn cũng sẽ không thật sự tin tưởng trước kia hắn chính là mổ heo trong quân. Trần Hoàng có tính cách đa nghi, Lão Trịnh hỗ trợ luyện binh, ông ta đã hoài nghi. Nếu Lão Trịnh không muốn nhắc tới chuyện cũ, vì không tạo thành phiền toái gì, Đường Ninh nhận mọi chuyện lên trên người mình. Không nghĩ tới lần này thế mà ông ra một trung lang tướng. Dặn dò Lão Trịnh xong, mới leo tường đi tới sân nhỏ Đường Yêu Yêu. Người đêm qua đi nơi nào? Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, nhìn xem hắn hỏi, hôm qua ta đi binh bộ tìm ngươi, bọn hắn nói trước giờ cấm đi lại ban đêm ngươi đã rời đi. Đường Ninh đi lên trước, nói ra, chuyện này trước không vội, ta có một chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, sắc mặt Đường Yêu Yêu đột nhiên trở nên cảnh giác lên. Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng xích lại gần bên người Đường Ninh, ngửi ngửi, sắc mặt đại biến, nói ra, trên người ngươi tại sao lại có hương vị của hồ ly tinh họ Tô kia, ngươi ở cùng với nàng rồi. Cái gì? Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, nói ra, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta là muốn nói, lần này danh mục quà tặng chúng ta đưa ra ngoài để rút cá chép, sợ là phải thêm một phần. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hồ nghi nói, liền chuyện này. Đường Ninh gật đầu nói, đúng là chuyện này. Ngươi cùng Tô hồ ly tinh không ở cùng một chỗ. Ngươi làm sao lại nhắc tới chuyện này? Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, phất phất tay, nói ra, thêm thì thêm thôi, chuyện nhỏ. Đường Ninh giật mình, nói ra, đây chính là một vạn lượng bạc a. Đường Yêu Yêu vừa đi về phòng, vừa khua tay nói, không phải chỉ là một vạn lượng sao, ta đồng ý. Hôm nay Đường Yêu Tinh lại đột nhiên hào phóng thế này, thông tình đạt lý khiến Đường Ninh có chút không dám tin tưởng. Nhưng nàng không so đo liền tốt. Không đúng, dù nàng không so đo, Đường Ninh cũng muốn so đo, tiện nghi của hắn dễ chiếm như vậy sao? Đây không chỉ là chiếm tiện nghi, căn bản chính là bạch chơi. Cân nhắc đến đối phương là hoàng đế, Đường Ninh quyết định trước tiên ghi lại món nợ này. Trước khi hắn nghĩ được biện pháp vãn hồi tổn thất, trước tiên sẽ thu chút lợi tức ở trên thân nữ nhi của hắn. Hôm qua tất cả trận thi đấu tiểu tổ đã kết thúc, danh sách top 8 thập lục vệ đã ra lò. Tả hữu Vũ Lâm vệ và tả hữu Kim Vũ vệ không có gì bất ngờ xảy ra thành công tấn cấp, khiến cho người bất ngờ chính là tả Kiêu vệ cũng lọt vào, biến thành tồn tại trong top 8 làm người ta chú ý nhất. Sở dĩ chú mục là bởi vì đây là trong 10 năm gần đây đến, lần thứ nhất tả Kiêu vệ xếp hạng tiến vào top 8 thập lục vệ. Nếu như tin tức này chỉ là tại kinh sư đưa tới nho nhỏ gợn sóng. Như vậy Đường Nhân cùng Đường Thị bỗng nhiên tuyên bố, lần này trên trận chung kết, sẽ rút ra hai đầu cá chép thời điểm, kinh sư người đã mua trận chung kết vé vào cửa lại một lần sôi trào. Ý nghĩa là xác suất rút trúng bọn hắn sẽ tăng lên gấp đôi, đối với một số người tới nói, chính là khả năng nửa đời sau áo cơm không lo đã tăng lên gấp đôi. Hành động đột nhiên tăng phần thưởng này, không thể nghi ngờ gì đã khiến Đường Nhân Trai cùng Đường Thị Thành ở trong lòng bách tính trở thành thương gia cống tâm, trong nửa ngày, lưu quân khách vào cửa hàng của hai nhà ở Kinh Thành đã bạo tăng. Trong hoàng cung, Trần Hoàng thả phần báo chí trong tay hôm nay xuống, nói ra, thế mà dự định rút hai đầu cá chép, hắn đúng là hào phóng, về sau nếu an bài hắn đến hộ bộ, lúc nào trẫm cũng nhắc nhở hắn, bạc không thể tiêu như thế. Ngụy Giang cười cười, nói ra, Đường đại nhân là ngựa có đại trí tuệ, tin tưởng hắn làm như thế, nhất định có dụng ý của hắn. Chương 459 Điền Vương Thế Tử tiểu tổ thi đấu vòng tròn kết thúc, 8 đội ngũ tấn cấp sẽ có thời gian mấy ngày nghỉ ngơi, sau đó chính là đấu tứ cường. Đấu vòng loại 8 tiến 4, cũng không phải là rút thăm, mà là dựa theo điểm tích lũy thi đấu tiểu tổ, đệ nhất giáp tổ đấu với thứ hai ất tổ, đệ nhất ất tổ đối với thứ hai bính tổ, cứ thế mà suy ra. Tả Kiêu vệ trong khi thi đấu tiểu tổ 3 trận thắng 3, đứng hàng thứ nhất, đối thủ thi đấu tứ cường, là Hữu Ngân Kỳ vệ ở ất tổ. Thực lực của Hữu Ngân Kỳ vệ mạnh hơn đối thủ cũ Tả Ngân Kỳ vệ của bọn hắn một chút. Nhưng lại không sánh bằng tứ cường có uy tín lâu năm, trong ánh mắt người ngoài, trận này Tả Kiêu vệ dù đánh như thế nào, cũng hầu như mạnh hơn Hữu Vũ vệ đệ nhất ất tổ. Một vòng tỷ thí này phải đợi mấy ngày mới bắt đầu, các sòng bạc lớn trong kinh đã bắt đầu náo nhiệt lên, dân cờ bạc không có xuất thủ khi thi đấu tiểu tổ, đến giờ khắc này đã không nhịn được. Tả Kiêu Vệ may mắn tấn cấp, hành trình của bọn hắn hẳn là dừng ở đây rồi. Một trận cuối cùng của hắn đánh thắng Tả Ngân Kỳ Vệ, chỉ còn lại có 4 người, không thể nào là đối thủ của Hữu Ngân Kỳ Vệ. Ta cược Hữu Ngân Kỳ Vệ. Ta cũng cược Hữu Ngân Kỳ Vệ. Các ngươi đều cược Hữu Ngân Kỳ Vệ, ta cược Tả Kiêu Vệ, dù sao cược Ngân Kỳ Vệ cũng không thắng được bao nhiêu, không bằng liều một phen. Mấy năm trước, triều đình đã từng cấm mở sòng bạc, về sau phát hiện chuyện này căn bản không có biện pháp cấm, càng cấm thì sòng bạc dưới mặt đất càng rỡ, thế là cũng dần buông lỏng giám thị, chỉ là đánh thuế nặng hơn, duy trì số lượng sòng bạc trên một đường thẳng, đối với sòng bạc không có được quan phủ cấp phép sẽ bị nghiêm khắc đả kích. Tám vệ tấn cấp có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Đường Ninh cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Trong gian phòng nào đó ở nội viện, Triệu Mạn ngồi trên đùi Đường Ninh, ông lấy cổ của hắn, nói ra, phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý để cho ta gả cho ngươi, chờ mấy năm nữa, chúng ta đi Tây Vực có được không? Đường Ninh nói, Tây Vực thường xuyên có bão cát lớn, ở đó lâu sẽ khiến làn da thô ráp. Làn da trở nên thô ráp thì nạn không thể nhịn được, Triệu Mạn nghĩ nghĩ, lại nói, vậy chúng ta đi Nam Chiếu, nghe nói nơi đó có phong cảnh đẹp. Nam Chiếu ở thế giới này là một cách gọi chung, vị trí đại khái là Vân Quý ở đời sau. Đã từng là quốc thổ Lương quốc, Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, cười nói, Nam Chiếu đều là núi, lại có rất nhiều độc trùng, sẽ cắn người, ngươi khẳng định muốn đi. Triệu Mạn nhíu mày, nói ra, vậy Tây Phiên đâu? Đường Ninh nói, Tây Phiên trên cao nguyên, không khí ở đó mỏng manh, ngay cả nước cũng hiếm có, mà chúng ta ở đó, hô hấp sẽ rất khó. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, nháy nháy mắt, nói ra, ngươi làm sao lại biết tất cả mọi chuyện thế? Đường Ninh ôm lấy nàng, xê dịch nàng tại trên chân của mình rồi mới nói, đọc sách nhiều là biết. Triệu Mạn lại nghĩ đến nghĩ. Bỗng nhiên nói ra, vậy chúng ta đi Sở Quốc đi, hoặc là đi Thảo Nguyên, Hoàng Nhan Yên còn nói muốn dạy ta cưỡi ngựa bắn tên đấy. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút nàng, nói ra, đợi thêm 3 năm đi. 3 năm là thời gian ước định giữa hắn cùng Lan Lan, đến lúc đó dù là ở đâu cũng có thể, trong 3 năm này, nàng có giấc mộng mà nàng muốn thực hiện, Đường Ninh cũng có chuyện chính mình muốn làm, chuẩn xác mà nói là có mấy món nợ muốn đòi lại. Đường gia, Đường Chiêu đột nhiên hắt xì hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, nhìn về phía Đường Cảnh ngồi một bên, hỏi, tối nay đại ca có đi tới phủ Điền Vương Thế Tử không? Nghe nói ban đêm còn có mấy mỹ nhân Tây Vực, là sứ đoàn tiểu quốc Tây Vực tới xem lễ lần này mang tới. Đường Cảnh khoác tay áo, nói ra, ngươi đi đi. Đường Chiêu nhìn xem hắn nói, vậy huynh cho ta chút bạc, ban đêm ta phải dùng đến. Từ khi Đường Ninh tới Kinh Thành, hắn vẫn luôn không may, gây ra không ít tai họa, dẫn đến hiện tại thỉnh thoảng hắn sẽ bị phụ thân răn dạy, ngày bình thường cũng bị quản giáo chặt chẽ, ngay cả nguyệt lệ mỗi tháng đều giảm bớt đến mức chỉ có 10 lượng bạc. 10 lượng bạc có thể làm gì, lúc trước hắn khen thưởng gái lầu xanh đều dùng ngân phiếu 100 lượng. Mười mấy năm trước Điền Vương đã qua đời, lúc ấy Điền Vương Thế Tử được đón vào trong kinh, từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, làm thành viên vương thất, thỉnh thoảng sẽ được bệ hạ giao cho mấy việc cần giải quyết, như là tiếp đại sứ thần tiểu quốc, ở trong kinh vẫn còn có chút địa vị. Đường Cảnh lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho hắn, nói ra, không cần gây chuyện ở bên ngoài. Đường Chiêu vỗ vỗ ngực. Nói ra, yên tâm đi, ta cam đoan không gây chuyện. Bởi vì Trần Hoàng khiến bọn hắn phải bỏ vốn ra nhiều gấp đôi, cho nên 2 ngày này Đường Ninh đều lấy lợi tức trên người Triệu Mạn. Không cẩn thận tính toán ra, cũng không biết là ai bị thiệt thòi, dù sao nàng có vẻ rất cao hứng, không có vẻ gì là bị thua thiệt cả. Tình Nhi ở bên ngoài gõ cửa một cái, nói ra, cô gia, Tiêu công tử tới. Triệu Mạn từ gian phòng này có thể đi về phủ công chúa. Đường Ninh ra khỏi phòng, xuyên qua nội viện, đi vào ngoại viện, Tiêu Giác đã trong sân chờ. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, đêm nay ngươi có đi tới phủ Điền Vương Thế Tử không? Đường Ninh hỏi, đi phủ Điền Vương Thế Tử làm cái gì? Tiêu Giác kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn không gửi ngươi thiệp mời, không nên à? Hình như có gửi. Đường Ninh cũng không nhớ rõ, hắn thường xuyên nhận được thiệp mời, nhưng đều là của mấy người không quen biết. Tất cả đều bị hắn từ chối đi. Hắn nhớ lại một chút, 2 ngày trước, hình như Tình Nhi có nói có Điền Vương Thế Tử phái người đưa tới một tấm thiệp mời. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, giải thích nói, Điền Vương Thế Tử ở Kinh Sư có địa vị tương đối đặc thù, Điền Vương đã sớm đã qua đời, từ nhỏ hắn đã được bệ hạ đón vào kinh sư, có mấy trường hợp cần hoàng gia ra mặt, nhưng lại không thích hợp để các hoàng tử làm, cũng chỉ có thể Điền Vương Thế Tử có mặt. Cho tới nay hắn vẫn không đứng về phía vị hoàng tử nào, có giao tình cùng không ít người trong kinh. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, ngươi vẫn không nói vì sao chúng ta nên đi. Tối nay phủ Thế Tử nhất định sẽ có đánh cược. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra, những người tai to mặt lớn, có thân phận địa vị trong kinh sẽ không đi sòng bạc ngầm, loại chuyện này, bình thường đều là Điền Vương Thế Tử chủ trì, ngươi không muốn đi đánh cược một lần sao? Không muốn. Đường Ninh phất phất tay, loại chuyện đánh bạc này, hắn là kẻ nghiệp dư, cho nên hắn giao toàn quyền cho Đỗ Thần Đường Yêu Yêu. Chiến tích một lần cược thắng gần 100 vạn lượng. Ngoại trừ nàng ra, Đường Ninh còn chưa nghe nói có người thứ hai. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, tiếp tục nói, nghe nói buổi tối hôm nay Điền Vương Thế Tử còn mời mấy vị sứ giả tiểu quốc Tây Vực, còn có mỹ nữ Tây Vực xuất hiện, ngươi không muốn đi nhìn xem. Đường Ninh lắc đầu, không muốn. Tây Vực mỹ nữ không phổ biến ở Trần Quốc, các nàng đa số đều là sống mũi cao, hốc mắt sâu, ngũ quan rõ ràng, tướng mạo khá giống người châu Âu, theo người Trần Quốc, rất có dị vực phong tình, bởi vậy có rất nhiều người đều đối với các nàng cảm thấy hứng thú. Không thể phủ nhận, Đường Ninh cũng cảm thấy các nàng xinh đẹp. Cho dù là ở đời sau, mọi người cũng cảm thấy Tân Cương là đất sinh sản nhiều mỹ nữ, trong các nữ minh tinh, cũng không thiếu tiểu hoa đáng tràn ngập dị vực phong tình. Nhưng hắn vẫn thích mỹ nữ truyền thống người Hán, muốn nói phong tình dị vực, trên người Đường Thủy cũng có khí chất này, ngũ quan của nàng thâm thúy rõ ràng hơn với những nữ tử khác mà Đường Ninh biết, nhưng cũng không rõ ràng như vậy, ở trong mắt Đường Ninh, nàng xinh đẹp hơn những mỹ nữ Tây Vực kia nhiều. Hắn nhìn một chút Tiêu Giác, thuần miệng nói, nữ tử Tây Vực dù xinh đẹp, nhưng các nàng cũng già yếu nhanh hơn nữ tử người Hán. Sau 30 tuổi, dáng người hay dung mạo đều sẽ thay đổi rất lớn. Tiêu Giác nghĩ một chút, phát hiện cơ thiếp Tây Vực ở những gia đình phú quý trong kinh dường như bởi vì tuổi già kém sắc nên bị vứt bỏ thật sự không ít, kinh ngạc nói, những chuyện này mà ngươi cũng hiểu. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, đọc sách nhiều vào, những chuyện này trên sách đều có. Tiêu Giác kinh ngạc nói, trên sách còn nói về những chuyện này, ngươi đọc sách gì? Đường Ninh vỗ vỗ vai của hắn, nói ra, tóm lại đọc sách nhiều là được rồi. Thật ra đây là lời nhận xét trên một bản bí điển mà lão khất cái cho hắn. Quyển bí điển kia không chỉ ghi chép một loại võ công song tu, còn đưa ra nhận xét nữ tử các nơi, mà những nữ tử trong hình vẽ kia đều không có mặc quần áo. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi thật sự không đi? Đường Ninh phất phất tay, không đi. Tô cô nương cũng đi, ngươi có đi không? Khi nào thì đi? Chương 460, gian lận. Đường Ninh không phải là người không có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện thay đổi ranh giới cuối cùng. Chủ yếu là vì Tiêu Giác nói vị Điền Vương Thế Tử này giao hữu rộng khắp, có thể nói là An Dương quận chúa bản nam ở kinh sư, là một đóa hoa giao tiếp khác của kinh sư, hơn nữa còn là hắc trang lớn nhất kinh sư, hắn phải đi xem thử, xem những người thượng tầng trong kinh đã cược thế nào. Hắn dặn Tình Nhi đi lấy tấm thiếp mời kia ra, đổi một bộ quần áo, định ban đêm đi tham gia. Hắn cẩn thận nghiên cứu tấm thiếp mời kia, Tiêu Giác lại gần, hỏi, ngươi chắc chắn Tả Kiêu Vệ có thể đoạt được vị trí thứ nhất sao? Đường Ninh nói, thế nào? Ngươi lo thua bạc? Cũng không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, Lục Đỉnh nói chờ ta làm tới tướng quân, mới có thể cưới nữ nhi của ông ta, nếu như lần này Tả Kiêu Vệ có thể đoạt được thứ nhất, bệ hạ kiểu gì cũng sẽ phong ta thành lang tướng gì đó. Như thế thì sang năm có thể thăng lên làm trung lang tướng, có cơ hội ta lại mang binh tới Thảo Nguyên chạy một vòng, giết mấy tên mọi rợ, trở về có thể tăng làm tướng quân. Em vợ của hoàng đế chính là lợi hại, tăng chức cứ như đi chơi vậy, Tiêu Giác làm một tiểu giáo úy, hiện tại đã bắt đầu quy hoạch con đường để làm tướng quân. Giáo úy không có bối cảnh trong thập lục vệ, sợ là cả đời đều không ngồi lên được vị trí kia. Yên tâm. Hắn nhìn Tiêu Giác một chút, nói ra, ta cũng đang muốn làm một trung lang tướng thử cảm giác mà. Vậy là tốt rồi. Tiêu Giác nhìn thời gian một chút, nói ra, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đường Ninh đi ra cửa, thuận miệng nói, nếu là qua 2 năm mà ngươi không tăng lên được tới kiêu kỵ tướng quân thì sao? Nếu còn không tăng lên, chúng ta sẽ gạo nấu thành cơm trước. Tiêu Giác lơ đễnh trả lời, đến lúc đó, Lục Đỉnh còn có thể ngăn cản hay sao? Đường Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Giác. Xem ra hắn ta không chỉ có biến thành nam nhân trên thân thể, mà còn bắt đầu học dụng phương pháp của nam nhân để giải quyết mọi chuyện. Điền Vương Phủ Thế Tử nằm ở Thành Đông, đây là căn cứ của vương công quý tộc trong kinh. Khi Đường Ninh cùng Tiêu Giác tới đó, đã có không ít người tới trước, trên đường bọn hắn gặp Lưu Tuấn cùng Mục Vũ, khi đi đến cửa phủ lại gặp được một người, Đường Ninh nhớ kỹ hình như người này là giáo úy Tả Ngân Kỳ, tên là Trần Xuyên thì phải. Tả Ngân Kỳ vệ bị Tả Kiêu vệ đánh bại, suýt chút nữa đã chuyển bại thành thắng, Trần Xuyên hiển nhiên không phục Tiêu Giác. Nên không để ý đến Tiêu Giác, chỉ chắp tay chào Đường Ninh, Đường đại nhân. Trần giáo úy. Đường Ninh cũng chắp tay đáp lễ, sau đó nhìn về phía một người đứng sau hắn, kinh ngạc nói, tại sao người ở chỗ này? Trần Xuyên nhìn ra sau lưng, rồi lại nhìn về phía Đường Ninh, kinh ngạc nói, Đường đại nhân biết Trần Chu. Đường Ninh đương nhiên là biết Trần Chu, hơn nữa còn vô cùng ấn tượng về hắn, thủ hạ đã có tay nghề lại có mắt nhìn này không dễ tìm, Đường Ninh còn đang tính đợi đến khi hắn thăng chức làm Tả Kiêu vệ trung lang tướng, hắn sẽ điều người này từ chỗ Lục Đăng qua. Chuyện nhỏ này hắn Lục Đằng sẽ nể mặt. Trần Xuyên không chờ Đường Ninh trả lời, đã giật mình nói, suýt nữa thì quên mất, Đường đại nhân là Tống Hôn Sứ. Hắn nói xong đã chỉ Trần Chu, nói ra, hắn là con cháu của chi thứ Trần gia ta dẫn hắn tới đây xem việc đời. Trần Chu đi lên trước, chắp tay chào, Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn hai người bọn họ một chút, Trần gia đặt tên cho con cháu trong nhà cũng thật kỳ quái, một người là chìm thuyền, một kẻ là thuyền đắm. Khó trách lần thứ nhất hắn nhìn thấy vị Trần Xuyên giáo úy này, hắn lại có cảm giác như đã từng quen biết. Trần Xuyên và Trần Chu đi vào trước, sau đó Tiêu Giác và Đường Ninh cũng đi vào phủ thế tử, Tiêu Giác nhìn chung quanh một chút, đột nhiên chỉ sang một hướng khác nói, đó không phải là Đường Chiêu sao, nghe nói hắn bị hạn chế tiền tiêu vặt, ngay cả đi thanh lâu cũng phải thiếu nợ, hiện tại đã thành trò cười kinh sư, ta nghĩ tối nay hắn khẳng định sẽ đánh cược một lần, nếu không thì ngay cả tiền đi dạo kỷ viện cũng không có. Thật ra chính Tiêu Giác cũng là trò cười kinh sư, nhưng so sánh với Đường Chi thì hắn còn kém một bậc, kinh sư thậm chí là bách tính Trần Quốc, có rất nhiều người đều không biết Đường Hoài Đường Kỳ là ai. Nhưng đều biết Đường gia có một người tên là Đường Chiêu, là nguyên mẫu của nhân vật phản diện nào đó trong Tây Sương Ký, mẫu đơn đình, là đại cực phẩm, cặn bã, bại hoại ở trong kinh. Trăm ngàn năm sau, đừng nói tới Đường gia, ngay cả Trần Quốc cũng không còn, Đường Chiêu lại vẫn có thể được xướng tên. Yến hội phủ thế tử diễn ra trong hoa viên ngoài trời, tuy hiện tại là ban đêm, nhưng chung quanh vườn hoa treo không ít đèn lồng, vô cùng sáng tỏ, tuy nói nhìn cảnh vật trong đêm vẫn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng tạo ra không khí tư mật. Tiêu huynh. Một bóng người từ đằng trước đi tới. Lên tiếng chào hỏi Tiêu Giác, sau đó liền nhìn về phía Đường Ninh, kinh ngạc nói, vị này chẳng lẽ chính là Đường đại nhân. Lần đầu tiên Đường Ninh tham gia yến hội do An Dương quận chú mời đã từng thấy qua vị Điện Vương Thế Tử này, hắn chắp tay lên nói, Điện Hạ. Khách quý ít gặp, thật sự là khách quý ít gặp. Điện Vương Thế Tử nhìn Đường Ninh, nói, bản vương mời ngươi không đến mấy chục lần cũng phải mười mấy lần, cuối cùng lần này đã mời được. Đường Ninh ngượng ngùng nói, bình thường vì công vụ bề bộn, Điện Hạ thứ lỗi. Điện Vương Thế Tử nói, Đường đại nhân là thần tử bệ hạ coi trọng nhất. Bận rộn một chút cũng là chuyện thường, bản vương làm sao có thể trách được. Hắn khách sáo một phen với Đường Ninh Tiêu Giác, cười nói, ta còn có mấy vị khách cần chiêu đãi, phía trước có rượu ngon bánh ngọt, hai vị tự tiện. Yến hội ở phủ thế tử hơi tùy ý, lần này yến hội ngoài mục đích gặp mặt bạn bè, quan trọng nhất chính là mở bàn đánh cược, cá cược và chơi gái, đối với đám công tử ca trẻ tuổi trong kinh này chính là chuyện thường ngày. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, không bao lâu sau, Điền Vương Thế Tử đã từ phía trước đi tới, nhìn đám người một chút, cười nói, tối nay ta cố ý mời Tô Cô Nương tới. Vì mọi người khẩy một bản, tài nghệ của Tô Cô Nương có 102 ở kinh sư, mọi người may mắn. Tô Cô Nương. Thế mà có thể được nghe Tô Cô Nương đàn tấu, tối nay thật sự là không uổng công tới. Tiếng đàn của Tô Cô Nương, ta đã may mắn được nghe một lần, dư vị đến nay. Điền Vương Thế Tử vừa dứt lời, trong sân lập tức ồn ào một trận, sau đó lại trở nên yên tĩnh. Một thân ảnh thước tha từ phía trước đi tới, trên mặt che lụa mỏng, dưới ánh đèn lờ mờ càng không thể nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng dù có như vậy cũng không ảnh hưởng đến mị lực trên người nàng phát ra khiến nam nhân điên cuồng. Tiếng đàn của Tô Mị khác với tiếng tiêu câu hồn đoạt mệnh của nàng, tiếng đàn réo rắt du dương, nghe vào trong tai thật sự là một loại hưởng thụ, chính là không khí tối nay không đúng, quá nhiều người khiến không có ý cảnh gì, chờ đến ngày mai, Đường Ninh nhất định phải một người nghe nàng khẩy một bản. Một khúc đàn xong, trong sân an tĩnh hồi lâu mới truyền đến tiếng vỗ tay khen ngợi. Tô cô nương vất vả rồi. Điền Vương Thế Tử đi lên trước, chắp tay không người nói với Tô Mị một câu, lúc này mới nhìn về phía mọi người nói, tối nay bản vương mời được mấy vị mỹ nhân Tây Vực. Chư vị không ngại thì ngồi thưởng thức, nữ tử Tây Vực và nữ tử người Hán ta có gì khác biệt, còn xin chư vị chờ một chút lại dời bước vào trong điện. Nghe ý trong lời nói của Điền Vương Thế Tử, hình như còn có một tiết mục trợ hứng do mấy vị mỹ nữ Tây Vực mang tới, Đường Ninh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng cong lên, thấy được một bóng người nấp phía sau bóng cây. Ánh mắt của hắn liếc qua lại dời đi, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, trận tiếp theo Tả Kiêu vệ tỷ thí với vệ nào? Tiêu Giác giật mình, nói ra, ngươi quên, đối thủ tiếp theo cô ca Tả Kiêu vệ là Hữu Ngân Kỳ vệ a. Đường Ninh nhìn hắn rồi dặn, lát nữa nhớ cược một vạn lượng bạc, mua Tả Kiêu vệ thua. Cái gì? Tiêu Giác kinh hãi, nhìn hắn, hỏi, ngươi điên rồi. Đường Ninh cho hắn một ánh mắt, nói ra, thua dễ hơn thắng nhiều, đến lúc đó kiếm được tiền, chúng ta chia đều. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, ánh mắt lườm sang bên cạnh, rất nhanh lại dời về, gật đầu nói, một lời đã định. Người nấp sau bóng cây giật mình, chậm rãi thối lui, đi vào vị trí nơi nào đó, nhìn xem một người hỏi, khi nãy người cược Tả Kiêu vệ đấu với Hữu Ngân Kỳ vệ, đội nào thắng? Lăng Phong nhìn hắn nói, Tả Kiêu vệ. Cha ta nói, mấy trận tỷ thí trước Tả Kiêu vệ đều giấu nghề, Hữu Ngân Kỳ vệ căn bản không phải bọn hắn đối thủ, những kẻ cược Tả Kiêu vệ thua kia đều là đồ đần. Sắc mặt Đường Chiêu thay đổi, nhìn xem hắn, nói ra, nghe ta, trận tiếp theo mua Ngân Kỳ vệ thắng. Ngươi điên rồi. Lăng Phong nhìn hắn, nói ra, ngươi không phải rất thiếu tiền sao, nói Tả Kiêu vệ mạnh hơn, ngươi còn dám mua Ngân Kỳ vệ. Cuộc tỷ thí này có gian lận. Đường Chiêu nơi nào đó ở sau lưng, quay đầu, nói ra, là huynh đệ thì cứ tin ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.